nhiên phải bày tỏ chút thành ý. Nếu không tương lai chẳng phải là rơi xuống hạ phong sao? Triệu Khang nào biết những tâm tư nhỏ nhặt này của nữ đế bệ hạ, thấy nàng cố ý đưa tặng, liền ra hiệu cho Ngô Thanh Loan nhận lấy. Điều này khiến Ngô Tam tiểu thư vui mừng khôn xiết, tiếp nhận bảo kiếm, cung kính dập đầu ba cái. Sau đó Triệu Khang liền mang theo Ngô Thanh Loan rời khỏi Hoàng Cung, trở lại Phủ Quốc Sư. Chương 433 không đi không được. Nơi này chính là chỗ ta ở, sau này ngươi cũng ở đây. Nhớ viết thư báo bình an cho tỷ tỷ ngươi, à còn nữa, không được phép động võ ở đế đô. Triệu Khang dặn dò, Ngô Thanh Loan gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, tò mò hỏi, vì sao lại là Trấn Quốc Vương Phủ chứ không phải Quốc Sư Phủ? Không phải sư phụ là quốc sư sao? À, bởi vì sư phụ ngươi đây còn là dị vương duy nhất của Đại Càn, ban đầu gọi là Quốc Sư Phủ, sau này đổi thành Trấn Quốc Vương Phủ. Mắt Ngô Thanh Loan sáng lên, vậy ta là đồ đệ của người, thân phận chẳng phải ngang với quận chúa, công chúa sao? Nói cũng không sai, Triệu Khang cười ha hà, ánh mắt nhìn về phía bóng dáng hồng y phía trước. Công tử, ngươi đã về. Tần Ngọc Phụng nhìn người trong lòng với ánh mắt dịu dàng. Triệu Khang gật đầu, vỗ nhẹ đầu Ngô Thanh Loan, mau gọi sư nương. Hành lễ đi. Ngô Thanh Loan vội vàng ôm kiếm, cung kính dập đầu ba cái, sư nương, ta là Ngô Thanh Loan, là đồ đệ mới của sư phụ, là đệ tử Khai Sơn đó à? Tần Ngọc Phụng giật mình, vội vàng đỡ Ngô Thanh Loan dậy. Được rồi, ngươi tự chơi đi, quản gia sẽ sắp xếp chỗ ở cho ngươi. Nói xong, Triệu Khang không để ý đến Ngô Thanh Loan nữa, nắm tay Tần Ngọc Phụng đi mất. Buổi tối, ba người cùng nhau ăn cơm, nghe Triệu Khang kể lại chuyện ở Thanh Châu, Tần Ngọc Phụng thì liên tục gắp thức ăn cho Ngô Thanh Loan. Ngô Thanh Loan cũng rất hiểu chuyện, một tiếng, sư nương, hai tiếng, sư nương, gọi đến Tần Ngọc Phụng vui vẻ ra mặt. Triệu Khang dặn dò, Thanh Loan, một thời gian nữa ta phải đi xa, người đã đến đế đô thì không được quậy phá, ngày thường phải chăm chỉ tu luyện, mệt mỏi thì đi dạo với sư nương cho khuây khỏa. Hoặc là vào cung tìm huyền sách chơi, phải nhớ kỹ luật pháp đế đô rất nghiêm minh, cho dù ngươi là đồ đệ của ta, nhưng một khi phạm pháp thì cũng phải bị trừng trị. Trong thành chỗ nào cũng có cẩm y vệ, gặp chuyện gì thì tìm bọn họ, ở đế đô này, ngươi không cần phải động võ. Ngô Thanh Loan cười hì hì, yên tâm đi, ta sẽ không gây chuyện thị phi cho sư phụ đâu. Vậy thì tốt, bệ hạ cũng đã nói, ngươi có thể vào cung, nàng ấy sẽ chỉ bảo ngươi tu luyện. Dạ. Màn đêm buông xuống, bụng tuy đã no nhưng nhu cầu nào đó vẫn còn đói. Trong cung tuy tốt, nhưng tiếc là không thể lúc nào cũng ở trong hậu cung. Dù sao thì lễ nghĩa tối thiểu vẫn phải có. Công tử đã quyết định đến Chu Quốc rồi sao? Lúc ăn cơm tối, Triệu Khang nói phải đi xa một chuyến, ngoài Chu Quốc ra chắc không còn nơi nào khác. Triệu Khang ừ một tiếng, gối đầu lên tay, họ nhắm vào ta mà đến, trên thiếp mời còn ghi rõ là đặc biệt mời ta đến Chu Quốc. Nếu ta không đi chẳng phải là bị người ta xem thường sao? Chu Quốc thua trận dưới tay ngươi, lần này mời dự hội, chắc chắn là không có ý tốt, công tử nhất định phải cẩn thận. Dựa vào lồng ngực Triệu Khang, Tần Ngọc Phụng khẽ thở dài, Triệu Khang cái gì cũng tốt, chỉ là quá bận rộn. Cũng chính vì vậy mà nàng mới biết vị quốc sư trẻ tuổi này của Đại Càn rốt cuộc mệt mỏi đến nhường nào. Tuy rằng hiện tại trong nước đã không còn ai dám chống đối hắn, nhưng bên ngoài Đại Càn vẫn còn vô số người đang nhìn chằm chằm vào hắn. Chỉ cần hắn thất bại một lần, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Điều này ta đương nhiên hiểu rõ, nhưng đã là văn hội, chỉ nói đến thơ văn, ta thật sự không sợ bọn họ. Hơn nữa thời gian còn sớm, hiện tại ta chỉ muốn ở bên cạnh các nàng. Triệu Khang mỉm cười, nâng khuôn mặt tinh xảo của Tần Ngọc Phụng lên, ánh mắt dịu dàng, vô hạn, thật đẹp. Mỹ nhân khẽ chớp mắt, đè Triệu Khang xuống. Cắn nhẹ vành tai hắn, hơi thở như lan, vậy công tử phải giữ lời, ở bên Ngọc Phụng một thời gian đấy nhé. Ngày hôm sau trên chiều, Triệu Khang ngái ngủ, duỗi người trên ghế, sau đó kể lại tình hình hiện tại của Thanh Châu. Các đại thần cuối cùng cũng yên tâm. Triệu Khang nhân tiện nói, kỳ thi thu này, bản quốc sư dự định bỏ giới hạn danh ngạch, cho phép tất cả học trò có công danh tú tài ở Thanh Châu đều được tham gia thi hương để lấy công danh cử nhân, không biết các vị đại nhân thấy thế nào. Chuyện này Triệu Khang đã sớm nhắc nhở. Dương Thái Sư là người đầu tiên gật đầu đồng ý, sáu vị thượng thư cũng lần lượt tán thành, các quan viên khác thấy vậy. Được rồi, bảy vị đại lão này đều đã đồng ý, nếu mình còn không biết điều thì chính là chán sống rồi, lập tức cũng nhao nhao phụ họa theo. Nữ đế bệ hạ cuối cùng cũng lên tiếng, ngày mai gián cáo thị, học trò Thanh Châu, đều có thể tham gia thi hội. Hoàng thượng thánh minh, nịnh hót xong thì đến chuyện chính, Dương Thái Sư đứng dậy nói, bệ hạ, tháng sau Chu Hoàng tổ chức đại thọ 60 tuổi, đặc biệt tổ chức văn hội tứ quốc, mời quốc sư tham dự, chuyện này lão thần cho rằng không nên mạo hiểm. Dương Thái Sư nhìn Triệu Khang, nghiêm túc nói, tài học của quốc sư chúng ta đều biết, Chu Quốc dám mời quốc sư tham gia, hiển nhiên là đã chuẩn bị kỹ càng. Hơn nữa, cho dù đối phương không thể đánh bại quốc sư về mặt văn chương, nhưng quốc sư đối với đại càn chúng ta mà nói không khác gì trụ cột, một khi có bất kỳ sơ suất nào, đều là tổn thất của đại càn. Việc này mong bệ hạ và quốc sư suy xét kỹ lưỡng. Lý Nguyên cũng nói, bệ hạ, quốc sư, vi thần đồng ý với thái sư. Quân tử không đứng dưới bức tường nguy hiểm, lòng lang dạ sói của đối phương, chúng ta nên đề phòng mới đúng. Sáu vị thượng thư còn lại cũng đều tán thành, hiển nhiên là đã thương lượng từ trước. Đặc biệt là Dương Thái Sư, sau vụ nổ kinh thiên động địa kia, lão và Lý Nguyên đã sâu sắc cảm nhận được tầm quan trọng của Triệu Khang đối với Đại Càn. Chỉ cần Triệu Khang không sao, Đại Càn sẽ có hy vọng. Nếu Triệu Khang có mệnh hệ gì, vậy thì Đại Càn cũng tiêu đời. Bây giờ Dương Thiên Vân hận không thể dùng dây xích sắt trói Triệu Khang vào ghế trên triều đình, ăn uống ngủ nghỉ đều ở đây. Nghe vậy, trong lòng Triệu Khang cũng có chút cảm động, người khác không nói, ít nhất hai người Dương Thái Sư và Lý Nguyên này là thật lòng lo lắng cho an nguy của hắn. Hắn đứng dậy, chắp tay thi lễ, Thái Sư, còn có các vị đại nhân, Triệu Khang xin cảm ơn ý tốt của mọi người. Tuy nhiên, Chu Quốc đã phái sứ thần đến đây, lại còn điểm danh muốn Triệu Khang ta tham gia văn hội kia. Nếu ta không đi, chẳng phải là để cho người Chu Quốc xem thường ta, xem thường Đại Càn hay sao? Sắc mặt Lý Nguyên biến đổi, quốc sư, việc này không thể hành động theo cảm tính được. Đây không phải là hành động theo cảm tính. Triệu Khang lớn tiếng nói, mọi người, lý do Chu Quốc tự xưng là cường quốc số một thiên hạ, là bởi vì đất rộng của cải nhiều, nhân tài đông đảo, trước kia võ tướng như mây, văn nhân như sao, như Hoắc Ân, như Trương Thánh Tiên Sinh đều là người Chu Quốc. Tranh giành văn danh nhìn như chỉ là việc các văn nhân tranh giành danh tiếng, nhưng thực tế ý nghĩa rất to lớn. Cho nên văn hội tứ quốc này ta nhất định phải đi. Không chỉ đi, ta còn muốn nhân cơ hội này dương danh văn phong Đại Càn. Để cho thiên hạ biết, Đại Càn ta ngoài thiện chiến, còn có thi phong tao nhã. Chương 434 kẻ cuồng ngạo Triệu Khang. Lời nói của Triệu Khang khiến mọi người trong điện đều phải sững sờ, nhìn chằm chằm vào vị quốc sư muốn vì văn danh Đại Càn mà hành động. Tế tử quốc tử giám là Quách Phong Vũ nuốt nước bọt, dè dặt hỏi quốc. Quốc sư đại nhân, ý ngài là gì? Triệu Khang ánh mắt kiêu ngạo, lão tế tử cũng là bậc học rộng tài cao, chẳng lẽ không hiểu ý của Triệu Khang ta sao? Vì sao thiên hạ luôn nói Đại Càn ta yếu đuối, ngoài việc quốc thổ nhỏ hẹp, dân số ít ỏi ra thì còn gì nữa? Giọng Triệu Khang trầm xuống, đó chính là bởi vì người đọc sách của Đại Càn ta quá ít. Trong mắt nhiều người, đọc sách học tập tri thức là để sau này có thể thi cử đỗ đạt làm quan. Nhưng theo Triệu Khang ta, chỉ có những kẻ đọc sách lệch lạc mới nghĩ như vậy. Đọc sách là để trau dồi học vấn, nâng cao phẩm đức, bồi dưỡng khí phách, xác lập chính kiến. Đó mới gọi là đọc sách. Đại Càn ta có hàng triệu dân, nhưng người thực sự đọc sách chưa đến 1%, mà trong số 1% đó lại có đến 9/10 là vì muốn thi cử đỗ đạt làm quan. Một quốc gia như vậy thì làm sao mà hưng thịnh được. Đến lúc đó, những kẻ có công danh, có chức vị kia quay đầu lại nhìn vạn dân chăm họ, chỉ biết chế giễu rằng, dân đen ngu muội, không hiểu đạo lý. Không chấn hưng văn đàn Đại Càn, làm sao dựng nên khí phách cho bách tính. Không dương danh văn hóa Đại Càn, làm sao uốn nắn chính kiến cho muôn dân. Từ trước đến nay, bởi vì học thức nghèo nàn, bách tính Đại Càn ta luôn bị các nước khác xem là dân đen ngu muội, không hiểu đạo lý. Không chỉ người nước khác nghĩ vậy, ngay cả bách tính của chúng ta cũng nói rằng đọc sách có ích gì, chẳng bằng gánh thêm hai gánh phân đi bón ruộng còn hơn. Không loại bỏ được cái suy nghĩ đó, không để cho bách tính thực sự cảm nhận được Đại Càn ta đang lớn mạnh, đang vươn lên, thì dù cho chúng ta có chế tạo ra bao nhiêu thuốc súng, bao nhiêu súng ống đại bác đi chăng nữa, thì xương cốt của người Đại Càn ta vẫn mềm nhũn, vẫn không thể nào đứng thẳng dậy được, cho nên lần tứ quốc văn hội này, Triệu Khang ta nhất định phải đi. Ta muốn cho bách tính Đại Càn biết rằng, thơ văn của Đại Càn ta cũng có thể nghiền nát các nước khác. Người Đại Càn ta không hề thua kém bất kỳ ai. 200 vạn hùng binh liên quân, trên chiến trường chúng ta đã đánh tan chúng, vậy thì trên chiến trường văn tự này, chúng ta cũng có thể đánh bại bọn chúng. Chỉ khi nào muôn dân từ tận đáy lòng thừa nhận chúng ta cường đại, và cùng chúng ta trở nên cường đại, thì Đại Càn ta mới thực sự trở nên hùng mạnh. Đó chính là lý do vì sao Triệu Khang ta lại cùng Trương Thánh Tiên Sinh mở trường học ở Nguyên Giang huyện, để cho tất cả mọi người đều được đọc sách, mở rộng khoa cử ở Thanh Châu, để cho tất cả mọi người đều có thể thi cử. Nếu được như vậy, sẽ có một ngày, Đại Càn ta văn thần như mưa, võ tướng như mây. Văn chương rực rỡ như sao trời, thơ ca phú cũng nhiều như cá diếc vượt sông. Triệu Khang lúc này khí thế hừng hực như bậc trưởng phu, vung tay nói, đến lúc đó, Đại Càn mới xứng đáng với hai chữ Đại Càn mà chúng ta vẫn thường hô vang. Chỉ vỏn vẹn năm châu ư. Triệu Khang cười khẩy, quay người nhìn về phía nữ tử trên long ỷ vẫn luôn nhìn mình chăm chú. Quá nhỏ bé, ta muốn dùng năm châu này thôn tính thiên hạ, để cho thiên hạ sau này muôn đời muôn kiếp đều ghi nhớ danh hiệu của bệ hạ. Muốn cờ xí Đại Càn Dương đến đâu, nơi đó đều là lãnh thổ của bệ hạ. Cả đại điện im phăng phắc như tờ, mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn kẻ cuồng vọng kia. Ngay cả những quan viên thân cận với Triệu Khang lúc này cũng cảm thấy hắn ta điên rồi. Chỉ có Tiêu Linh Lung cố gắng kìm nén dòng lệ sắp tuôn trào, nàng cảm thấy mình như đang đứng trước cơn sóng dữ. Đón đầu nàng là tình yêu mãnh liệt, nồng cháy của Triệu Khang. Từng câu từng chữ như muốn nói rằng, ta muốn dâng cả thiên hạ này cho nàng làm xính lễ. Một lúc lâu sau, một tiếng hô lớn vang lên, mọi người nhìn lại thì ra là Lý Nguyên, thượng thư bộ binh, mặt đỏ tía tai, vẻ mặt đầy phấn khích. Lão nhân ra quay người về phía Triệu Khang, cúi đầu thật sâu, nguyện đi theo quốc sư, bình định thiên hạ, khai cương thác thổ cho Đại Càn ta. Dương Thái Sư đứng dậy. Lão nhân gia lúc này như được tiêm máu gà, mặt mày hồng hào, nguyện đi theo quốc sư. Bình định thiên hạ, khai cương thác thổ cho Đại Càn ta. Nguyện đi theo quốc sư, bình định thiên hạ, khai cương thác thổ cho Đại Càn ta. Nguyện đi theo quốc sư, bình định thiên hạ, khai cương thác thổ cho Đại Càn ta. Vô số tiếng hô vang lên, lúc này bất kể là phe phái nào, bất kể là có ân oán gì với Triệu Khang, tất cả đều tự đáy lòng cúi đầu bái phục. Cho dù trước đó khi nghe thấy Triệu Khang muốn dùng năm châu Đại Càn tranh bá thiên hạ, bọn họ đều cho rằng hắn ta điên rồi. Nhưng lúc này đây, bọn họ thật sự muốn cùng hắn ta điên một phen. Đại Càn lúc này, văn võ bá quan Đại Càn lúc này, chỉ có thể dùng một câu để hình dung. Cả nước đều là hổ báo. Tan chiều. Trong ngự thư phòng, Triệu Khang vỗ nhẹ vào lưng nữ tử, cố ý trêu chọc, đã gần một canh giờ rồi, vẫn chưa chịu buông tay sao. Nữ đế bệ hạ ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, bĩu môi oán trách, ngươi không thể để cho ta cảm nhận thêm một chút sao. Nữ đế thật sự không kìm nén được nữa, vừa tan chiều đã ôm chặt lấy Triệu Khang không rời, để cho không ít cung nữ thái giám nhìn thấy. Trong lòng Triệu Khang tràn đầy thương yêu, đưa tay véo nhẹ chóp mũi nhỏ nhắn của Tiêu Linh Lung tiểu ngốc. Nàng chui vào lòng Triệu Khang, vùi đầu vào ngực hắn, như một chú mèo con quấn người, mãi không chịu ngẩng đầu lên. Mãi một lúc sau, nữ đế bệ hạ mới lấy lại được bình tĩnh, nhón chân lên, hôn nhẹ lên môi hắn. Triệu Khang, ta yêu ngươi, cả đời này ngoài ngươi ra ta chẳng cần gì cả. Suốt 5 ngày liền, Triệu Khang không rời khỏi hoàng cung, nữ đế bệ hạ cũng không lên triều, một tòa cung điện lớn trong hậu cung trở thành cấm địa, không cho phép bất kỳ ai đến gần, ngay cả Tần Ngọc Phượng cũng được đón vào cung. Vị nữ hoàng vốn được xem là minh quân của Đại Càn. Lúc này dường như cũng trở nên có chút vô đạo. Nhưng lại không có bất kỳ một vị ngự sử nào dám lên tiếng. Cảnh quốc, nữ tử cưỡi trên lưng một con tuấn mã trắng muốt, cho dù đã mất đi tu vi thông thiên. Nhưng vẫn toát lên vẻ oai phong lẫm liệt. Mái tóc đen nhánh được búi cao thành đuôi ngựa, bộ y phục luyện võ màu xanh trắng càng tôn lên vẻ gọn gàng, mạnh mẽ, khiến cho ánh mắt của các binh lính đi theo không thể nào rời đi chỗ khác. So với xe ngựa, Diệp Hồng Tuyết càng thích cưỡi ngựa hơn, bên trong xe là Thái tử Ngô Quan Hải, người đánh xe là Võ Vương Ngô Thiên Hổ. Không còn cách nào khác, lần từ quốc văn hội này Ngô Quan Hải biết chắc chắn Triệu Khang sẽ đi, vì vậy nhất quyết muốn đích thân đến chúc thọ Chu Quốc đế quân. Chọc cho cảnh đế Ngô Như Long tức giận, lập tức cùng với bảo bối nhi tử, thảo luận, võ học một phen. Nhưng không có biện pháp nào khác, Thái tử Điện Hạ cứ nằm lăn ra đất, mặc kệ hắn đánh, chỉ cần trừ lại một hơi thở là được. cuối cùng bị một cước đá bay ra khỏi ngự hoa viên. Vén rèm xe lên, Ngô Quan Hải xoa xoa khóe mắt bầm tím, Diệp đại nhân, bá phụ, chúng ta đến đâu chờ quốc sư. Diệp Hồng Tuyết bực bội nói, ai nói là muốn chờ hắn ta, chúng ta cứ đi đường của chúng ta, chờ hắn ta làm gì. Ngô Quan Hải rụt cổ lại, buông rèm xe xuống, không còn cách nào khác, cả đời này có thể nói là hắn bị hai người đánh lớn lên, một người là phụ hoàng Ngô Như Long. Một người khác chính là Diệp Hồng Tuyết, bình thường thì tốt, nhưng một khi nàng tức giận, cho dù hắn là thái tử cũng không dám hó hé nửa lời. Hiện tại rõ ràng là đang ở trong trạng thái tức giận, Ngô Thiên Hổ cười ha hả, lắc lắc bầu rượu. Diệp nha đầu, chờ khi gặp tên khốn kiếp kia, ta sẽ phong bế tu vi của hắn, để cho mi hảo hảo, chỉnh đốn, hắn một phen, như thế nào? Cầm miệng, uống rượu của ngươi đi. Chương 435 lâu ngày gặp lại. Ôn Nhu Hương là anh hùng mộ, lời này không giả. Khi Triệu Khang sắc mặt tái nhợt xuất hiện ở quốc sư phủ, Ngô Thanh Loan ngồi xổm ở cửa chờ trực tiếp hoảng sợ. Sư phụ, người đây là, cùng địch nhân đánh nhau sao, bị thương. Một bên thân hình càng ngày càng đẫy đà, nữ tử hơi có chút xấu hổ, đỡ Triệu Khang vào cửa, Ngô Tam tiểu thư kia kêu một cái sốt ruột vội vàng chạy tới, sư phụ, ai đem người bị thương thành như vậy? Không có, vi sư chỉ là sơ ý. Triệu Khang thổn thức một tiếng, có một số việc quả nhiên là không thể cậy mạnh. Tiểu nha đầu nhất thời tức giận không thôi, sư phụ, người nọ là ai? Đừng, chiến trường một khi bại, mặt mũi cũng không phải nhất thời có thể tìm trở về, việc này vi sư lại hảo hảo cân nhắc. Nghe hắn nói như vậy Ngô nha đầu lúc này mới thôi, tựa vào xích đu, Triệu Khang chỉ cảm giác eo già đã có chút mục nát. Nhìn Tần Ngọc Phượng ở bên người bận trước bận sau, cũng đã là tâm lực đều không có. Đợi đến khi Ngô Thanh Loan đi rồi, Tần Ngọc Phượng lúc này mới nghiền ngẫm cười, ghé sát người, công tử, còn cậy mạnh sao? Hai người các ngươi chờ cho ta, đợi bản tướng quân trấn hưng lại, nhất định phải giết các ngươi một mảnh giáp không lưu mới đúng. Triệu Khang bi phẫn nói, từ lúc bắt đầu hưng phấn kích động phóng khoáng, đến khuất nhục, phía sau liền bị đùa bỡn. Triệu lão gia chỉ cảm giác mình ăn thiệt thòi lớn. Nữ tử quyến rũ cười, đưa tay điểm trán Triệu Khang một cái, chỉ biết hoa miệng, lần này bỏ qua cho ngươi. Triệu Khang cười hắc hắc một tiếng, một tay nắm lấy, ôm vào trong ngực, lần này hài lòng. Tần Ngọc Phượng đỏ mặt, nhẹ nhàng gật đầu, tuổi của nàng cũng chỉ hơn 20, dưới sự làm dịu mấy ngày liền của Triệu Khang, cũng đã có ý nhị, càng thêm xinh đẹp động lòng người. Một cái nhăn mày một nụ cười tự có ngàn loại phong tình, liền vừa rồi trên đường trở về, cũng không biết nhìn ngây người bao nhiêu người qua đường. Không ít người đi theo một đường, cuối cùng thấy bọn họ đi tới quốc sư phủ, từng cái dũng khí cũng liền biến mất vô ẩn vô tung. Nghỉ ngơi một ngày, Tiêu Linh Lung sớm đã an bài xong tất cả, 3.000 cấm quân hộ tống Triệu Khang đi Chu Quốc. Văn hội bốn nước lần này, Chu Quốc mời sĩ tử nổi tiếng các nước đến Chu Quốc cùng chúc thọ đế vương Chu Quốc Lý Thừa Khôn. Hơn nữa làm cho mọi người đều biết, hiện tại dân chúng các quốc gia đều biết, ở Chu Quốc sắp sửa cử hành một hồi thịnh hội. Bởi vậy có không ít người hiểu chuyện đều đi tới quan sát, nhất là những người có chân tài thực học đọc sách. Đều muốn mượn cái này ở trên văn hội tỏa sáng dị sắc, từ nay về sau một bước lên trời mây xanh. Triệu Khang bên này ngoại trừ hắn ra cũng không có lại phái ra người nào. Tướng lĩnh hộ tống Triệu Khang là thống soái cấm quân Chu Long, hai người coi như là quen biết cũ, có thể nói là huynh đệ đồng sinh cộng tử, vì vậy không hề khách sáo với nhau. Chu Long đích thân đánh xe ngựa cho Triệu Khang, một đường đưa hắn đến biên giới Càn Quốc. Nhận được báo cáo của thuộc hạ, Chu Long vén rèm xe lên, nhìn Triệu Khang đang lười biếng nằm trong xe, cười nói, quốc sư, nghe nói 3 ngày nữa người đại cảnh quốc mới đi ngang qua biên giới chúng ta. Thái tử cảnh quốc Ngô Quan Hải còn dặn dò thủ tướng biên quân một câu, nói rằng sẽ ở Hoàng Sa Trấn cách đó 50 dặm chờ ngài. Ồ, Ngô Quan Hải tiểu tử này cũng muốn đi à? Triệu Khang có chút hứng thú. Chu Long gật đầu, sau đó lại nói, đúng vậy, thái tử Ngô Quan Hải còn nói, Diệp đại nhân của cảnh quốc cũng có trong đội ngũ, dặn dò ngài cẩn thận giữ gìn sức khỏe. Triệu Khang giật mình, sau đó ánh mắt hoảng sợ, vội vàng xoay người đứng dậy, Hồng Tuyết cũng đến. Chết tiệt, từ khi rời khỏi cảnh quốc trở về Càn Quốc đã hơn 4 tháng, hắn thậm chí còn không gửi lấy một lá thư cho nàng. Liệu cô nương kia có tức giận không? Chắc là không đâu. Trong lòng Triệu Khang nhấp nhô bất an, không ngừng tự an ủi bản thân. Hẳn là sẽ không, Hồng Tuyết yêu hắn như vậy, chắc chắn sẽ không tức giận. Chỉ là càng tự an ủi, lòng Triệu Khang càng hoảng sợ, cho đến khi Chu Long lần thứ hai vén rèm xe, quốc sư, Hoàng Sa Trấn đã đến rồi, có người muốn gặp ngài. Sắc mặt Chu Long có chút xấu hổ. Triệu Khang đã nhìn thấy, xa xa một con ngựa cao lớn, trên lưng là một nữ tử với dung nhan lạnh lùng tuyệt mỹ, cả người toát lên sát khí. Toàn bộ quân đội lập tức chuyển sang trạng thái chiến đấu. Sức chiến đấu của họ ít nhất cũng phải một vạn người. Hiện tại hắn chỉ có 8.000 quân, e rằng sẽ gặp nguy hiểm. Nói ta không có ở đây, Triệu Khang buông rèm xuống, lấy tấm thảm đắp lên người. Hắn bắt đầu khẩn cầu Như Lai Phật Tổ, Tam Thanh Tổ Sư phù hộ. Xe ngựa đột ngột dừng lại, hắn nghe thấy giọng nói của Chu Long, khụ khụ, Diệp Đại Nhân, đã lâu không gặp. Từng cùng tác chiến với Kim Lâm Quan và tận mắt chứng kiến sức mạnh khủng khiếp của Diệp Hồng Tuyết, Chu Long vô cùng e dè người phụ nữ này. Đã lâu không gặp, quốc sư của ngươi đâu? Chúng ta đã lâu không gặp nhau, hắn chết rồi sao? Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng như tuyết khiến Triệu Khang đắp chăn cũng cảm thấy cả người lạnh lẽo. Chu Long cười gượng gạo, cái này, Diệp Đại Nhân nói đùa, quốc sư không chết, hắn chỉ không ở đây. Hắn không ở đây, Diệp Hồng Tuyết lặp lại một lần nữa. Quốc sư đang ở bên trong, này, quốc sư, Diệp Đại Nhân đến đón ngài mau ra đây. Tên khốn kiếp này, không biết giữ liêm sỉ, Triệu Khang tức giận nghiến răng. Chu Long liên tục gọi to vài tiếng nhưng Triệu Khang đều giả vờ chết, chỉ có thể quay sang Diệp Hồng Tuyết, Diệp Đại Nhân, quốc sư này dọc đường đi bị cảm lạnh, thân thể có chút không khỏe, có lẽ là bị bệnh. Tốt lắm, Chu Long, Triệu Khang phối hợp ho khan hai tiếng, sau đó cả người run rẩy, không biết là do sợ hay là giả vờ. Diệp Hồng Tuyết nở nụ cười, bệnh à, ta đến chữa trị cho hắn. Triệu Khang vừa nghe liền vội vàng xốc chăn lên, không có. Ta khỏi rồi, bệnh hoàn toàn khỏi rồi, có thể ăn có thể uống, có thể đụng đụng nhảy loạn. Thật sự là quá khỏe mạnh. Còn chưa nói xong, chân trái Triệu Khang đã bị kéo, sau đó cứng rắn bị kéo ra khỏi thùng xe. Diệp Hồng Tuyết tuy không có tu vi, nhưng võ học và kỹ năng chiến đấu được tôi luyện qua nhiều năm luyện tập vẫn còn rất mạnh mẽ. Kéo một người nặng 80 cân cũng giống như chơi. Chu Long hộ giá, cấm vệ quân hộ giá, Triệu Khang hoảng sợ kêu lên. Chu Long quay đầu đi, nhìn một lượt cấm quân bên cạnh, ai? Báo cáo thông soái, không có. Chu Long, vậy là tốt rồi, nhớ canh gác nghiêm ngặt xung quanh, bảo vệ an toàn cho quốc sư. Thống soái yên tâm, chúng ta thề sống chết bảo vệ quốc sư. Đúng là một đám cấm vệ quân trung thành. Triệu Khang thiếu chút nữa cũng tức giận biến thân, những cấm vệ quân này đều là những người từng vào sinh ra tử với hắn ở Kim Lâm Quan. Trong đó có không ít người được Diệp Hồng Tuyết cứu trên chiến trường, và cũng ít nhiều biết được mối quan hệ giữa hai người. Lúc này, ai dám ngăn cản Diệp Hồng Tuyết? Cầm theo một chân Triệu Khang, Diệp Hồng Tuyết đi về phía trước. Vài tên binh sĩ cảnh quốc không rõ tình hình lao tới. Triệu Khang thấy thế lập tức cầu cứu, Cao Uyên, cứu mạng, Cao Uyên, ta là quốc sư thân ái của ngươi. Diệp Hồng Tuyết nhớ mày, đầu lĩnh Cao Uyên ngẩng đầu nhìn trời, dịch sang bên cạnh vài bước, quái lạ. Sao bên tai lại mơ hồ vang lên tiếng gọi của cố nhân? Nhất định là bản tướng quân nhớ quốc sư quá lâu, ôi! Triệu Khang, ta xx cả nhà các người. Chương 436 người trong tranh. Thể diện, cho ta chút thể diện trước mặt người ngoài. Ta dù sao cũng là quốc sư của hai nước Càn Cảnh. Trấn quốc vương của Đại Càn, văn nhân đệ nhất thiên hạ. Cứu với, ông trời ơi! Tiếng kêu thê thảm vang lên. So với tiếng chém giết trên chiến trường càng thêm ghê rợn. Từng là đại tướng cảnh quốc, người đã thống lĩnh 2 vạn kỵ binh thần binh từ trên trời giáng xuống, xoay chuyển thế cục, Cao Uyên không khỏi run rẩy cả người. Hắn lập tức hạ lệnh, toàn quân hướng về phía nam. Sau đó, Cao Uyên tiến đến bên Chu Long, hai người cũng có thể coi là quen biết. Chu Long cúi đầu hỏi, người đến đây làm gì? Bên này cách xa quá, ta sợ máu bắn trúng người. Cao Uyên thành thật trả lời. Hơn 2 phút sau, Cao Uyên nuốt nước miếng, khẽ chọc vào áo giáp của Chu Long, ngươi không đi cứu. Dựa vào cái gì ta đi cứu? Nói không phải quốc sư của các ngươi sao? Quá tàn bạo, Chu Long phản ứng gay gắt. Tuy nhiên, chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua tình hình bên kia, Chu Long cũng không đành lòng nhìn tiếp. Hắn nhắm mắt lại, hai tay chắp lại trước ngực, vẻ mặt từ bi thánh khiết. Mãnh tướng ngày thường trên chiến trường giết người không chớp mắt giờ đây lại mang vẻ mặt thanh tịnh. Đức Phật phù hộ, Thánh A-la. Hoàng thổ xa hố đất chúng, từng hố đất hình người nối tiếp nhau, giống như những hố tròn trên mặt trăng hay mặt đất. Nhìn vào những hố đất này, không khỏi khiến người ta cảm thấy xót xa. Đây là bao nhiêu tội lỗi tạo thành. Triệu Khang rút đầu ra khỏi hố đất, khuôn mặt đã không còn hình người. Gọi là đầu heo cũng là đang xúc phạm loài heo, hắn đã biến thành một dị dạng. Nhưng hắn cũng không dám tức giận, thậm chí còn có chút sợ hãi khi nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang đứng trước mắt mình. Hắn vừa định lên tiếng, Diệp Hồng Tuyết đã xoay người bỏ đi, không vào trấn. Triệu Khang chỉ đành thở dài bất lực. Bỗng nhiên, một lão nhân say khướt mang theo bầu rượu đi tới, vẻ mặt hả hê khi thấy người gặp nạn, ha ha ha, ai thế này? Triệu Đại Quốc Sư, sao lại để người ta đánh thành thế này? Kẻ ra tay thật quá độc ác. Triệu Quốc Sư, dù sao cũng là cao thủ tứ phẩm trung tầng, sao lại không đánh trả? Nhổ một ngụm bùn cát trong miệng, Triệu Khang tức giận nói, ngươi cũng đừng đến đây nói mát. Ai ôi! Ngô Thiên Hổ hừ lạnh một tiếng, để cho tiểu tử ngươi có niềm vui mới liền quên đi tình cũ đúng không? Nhà đầu Diệp lại đích thân điều người hộ tống nữ nhân của ngươi về nước, biết ngươi cần tiền càng là tự mình chạy đến Hoàng cung tìm bệ hạ vay tiền. Mấy tháng đều ở biên quan trông coi chờ thư của ngươi, ngươi ngược lại tốt, trở về nước cũng sắp gần nửa năm, ngay cả cái rắm cũng không thả. Triệu Khang chua xót cười, ngài nói đúng. Vỗ vỗ bùn đất trên người, Triệu Khang đứng lên. Ngô Thiên Hổ sai người đi, thản nhiên nói, Triệu tiểu tử, đừng quên nha đầu này đem hết thảy đều cho ngươi, ngoại trừ ngươi, nàng hiện tại cái gì cũng không có. Triệu Khang nội tâm run lên dữ dội, buông chân hướng trong trấn liền điên cuồng chạy đi. Khó có thể tưởng tượng trong thị trấn cát vàng nhỏ bé này lại có một nơi xinh đẹp như vậy. Một phương thủy tả cổ kính, nước chảy róc rách, bốn góc cổ đình treo chuông gió, theo gió nhẹ lay động phát ra tiếng vang. Hòa quyện cùng tiếng chuông nước tạo nên một bản nhạc du dương. Nữ nhân ngồi trên ghế đá trong cổ đình, mái tóc đuôi ngựa kiêu hãnh đã được tháo gỡ, tóc đen xóa xuống vai. Nàng ôm hai chân gối đầu, cúi đầu nhìn xuống, giống như một người trong tranh bước ra, đẹp đến mức khiến người đứng bên ngoài ngẩn ngơ. Không biết đã bao nhiêu thời gian trôi qua. Một tiếng trêu chọc có phần phóng khoáng và lỗ mãng vang lên, a ha ha, đây là đại mỹ nhân của ai vậy? Đẹp như hoa như ngọc, lại âm thầm đau lòng ở đây. Hay là vứt bỏ kẻ phụ bạc kia, cùng ca ca ta về nhà ăn ngon uống say. Diệp Hồng Tuyết ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn khuôn mặt heo của người trước mặt. Thấy nàng không có phản ứng, Triệu Khang đặt mông ngồi xuống bên cạnh nữ tử, híp mắt nói, mỹ nhân, đừng nhìn ca ca ta lớn lên xấu, nhưng có thể nhất chi kỳ thể kỳ, nhân xương phấn mặt lang quân thiếu nữ sát thủ là vậy. Người xấu thành như vậy còn dám xưng là lang quân. Nghe thấy tiếng nói thầm, Triệu Khang không vui, này này, mỹ nhân, đừng ỉ vào nhan sắc khuynh thành khuynh quốc của ngươi mà kiêu ngạo a. Ca ca ta ăn mặc lên mặc một thân bạch y bạch bào đó cũng là mê đảo ngàn vạn thiếu nữ tồn tại. Không thể so với kẻ phụ tình để cho ngươi một mình hao tổn tinh thần kia tốt hơn nhiều lắm. Nhưng bộ dạng ngươi cũng quá xấu. Diệp Hồng Tuyết nghiêng đầu nói, ít nhất hắn còn có dáng người. Triệu Khang ánh mắt nhu hòa, hừ lạnh một tiếng a. Có cái gì không dậy nổi, cho rằng ca ca ta không có ngươi không được. Ngươi không biết nữ tử ngày nhớ đêm mong của ta, đó mới gọi là một quốc sắc thiên hương. Kia thật sự là ngoái đầu nhìn lại cười bách mị sinh, lục cung phấn trang vô nhan sắc. Trên trời hiếm có, nhân gian khó tìm, có thể nói tuyệt sắc mỹ nhân, chìa khóa là thân phận tôn quý, chậc chậc chậc, đắc thê như thế phu phục hà cầu. Diệp Hồng Tuyết ánh mắt nhất thời tối sầm lại, bật cười lạnh lùng, vậy ngươi... Cái quái vật xấu xí này, còn không đi tìm cái tuyệt sắc mỹ nhân hiếm có trên trời, khó tìm dưới nhân gian, của ngươi. Hừ, ta chỉ tức giận vì ngươi thích chơi trò ghen tuông. Triệu Khang cười, từ trong túi lấy ra một vật, nâng niu trong lòng bàn tay, vừa nhìn vừa say sưa. Ôi chao, thật đẹp, không hổ là người ta yêu thích, so với một số người thì tốt hơn nhiều. Nhìn xem, cái miệng anh đào nhỏ nhắn này, đôi lông mày thanh tú, khuôn mặt này thật hoàn hảo. Đây mới gọi là phương Bắc có giai nhân di thế mà độc lập, nhất tiếu khuynh nhân thành, lại cố khuynh nhân quốc a. Cũng chỉ có ta, loại họa sĩ này, mới có thể vẽ lại vẻ đẹp hoàn hảo vô khuyết của nàng. Sức chiến đấu của hắn đột ngột tăng vọt, từ 1 vạn lên 1 vạn 2. Triệu Khang nuốt nước bọt, nắm chặt vật trong tay. Nữ tử lên tiếng, giọng nói lạnh như băng, đúng vậy, không ngờ nữ đế bệ hạ lại khiến ngươi mê muội đến thế, thậm chí còn cho phép ngươi vẽ tranh, làm thơ, viết nhạc về nàng. Ta cũng muốn xem thử. Triệu Khang ho khan một tiếng, quay đầu nói trước, nhìn thì nhìn, nhưng không được làm hỏng. Đây là thư ta vẽ sau bao nhiêu năm, ngày ngày mang theo bên mình vì quá nhớ nhung. Yên tâm, Diệp Hồng Tuyết nghiến răng. Triệu Khang liền đưa bức tranh trong tay cho Diệp Hồng Tuyết. Nàng nhận lấy, mang theo uất ức và cơn giận dữ vô bờ bến, nhất thời ngây người. Bức tranh ấy trong suốt, vẽ một người phụ nữ với đôi lông mày thanh tú như núi, đôi mắt ướt át ẩn sau mái tóc dài đen mượt, 3.000 sợi tóc như tơ lụa. Dung mạo tuyệt mỹ, khuynh thành khuynh quốc. Nhưng đó không phải là nữ đế. Diệp Hồng Tuyết ngơ ngác nhìn, một khuôn mặt heo đột nhiên lại gần, cười đắc ý, thế nào, vợ ta có đẹp không? Ngươi! Nín khóc mỉm cười trong nháy mắt, Diệp Hồng Tuyết đẩy Triệu Khang ra, người xấu chết đi được. Đừng có đến gần ta, ai là vợ của ngươi? Triệu Khang cười vô lại, ta mặc kệ, dù sao người trong gương này chính là vợ ta, thế nào cũng được. Hừ, vậy ngươi cứ chìm đắm trong mộng tưởng xuân thu của ngươi đi. Diệp Hồng Tuyết đứng dậy, chạy ra khỏi cổ đình, Triệu Khang đội đầu heo đuổi theo. Mặt trời lặn, nhuộm đỏ cả bãi cát vàng, rực rỡ lấp lánh. Cao Uyên và Chu Long ngồi xổm một bên, nhìn xa xa hai người nam nữ đang đi tới. Cả hai đều thầm nghĩ, không hổ là quốc sư, chỉ cần vài lời đã dỗ dành được mỹ nhân. Chương 437 Thư viện. Dưới bầu trời đêm đầy sao rực rỡ, trấn nhỏ trên cát vàng trở nên tĩnh lặng và thơ mộng. Nơi đây vốn nằm trong khu vực ba quốc bất quản, người dân quen sống tự cung tự cấp, nên cuộc sống thường ngày của họ khá bình yên và tự do. Tuy nhiên, hôm nay, sự xuất hiện của hai đội hộ vệ từ hai nước đã khiến bầu không khí nơi đây thay đổi. Hầu hết người dân đều đóng cửa phòng nghỉ ngơi sớm vì lo sợ. Trong khách sạn được cảnh quốc bao trọn, Triệu Khang với khuôn mặt bầm dập vẫn mặt dày mày dạn ngồi cạnh Diệp Hồng Tuyết trên một chiếc ghế. Thái tử Ngô Quan Hải cố kìm nén tiếng cười và lên tiếng, quốc sư, dạo này sức khỏe của ngươi thế nào? Triệu Khang đáp lời một cách hờ hững, cũng ổn. Nhưng tại sao Thái tử Điện Hạ lại muốn tham gia vào sự náo nhiệt này? Diệp Hồng Tuyết giải thích, Điện Hạ biết ngươi muốn đi, nên đã quyết định cùng đến Chu Quốc. Triệu Khang thầm nghĩ, mình có sức hút lớn đến vậy sao? Dù sao ta cũng không phải là phụ nữ. Ngô Quan Hải cất lời nhẹ nhàng, lần này Chu Quốc tổ chức tứ quốc văn hội nhân dịp sinh nhật Hoàng đế, và họ đã đặc biệt mời quốc sư đến dự. E rằng họ không có ý tốt gì, do đó, quốc sư cần phải cẩn thận khi đến Chu Quốc. Triệu Khang gật đầu, ta hiểu điều đó, nhưng sao cảnh quốc chỉ cử các ngươi đến đây, Trần Tướng và những người Uyên Bác khác không đi theo sao? Ngô Thiên Hổ ngáp một cái, loại chuyện này, những lão hồ ly như Trần Khải làm sao có thể tham gia? Thắng thì chẳng được gì, thua thì mất mặt, chỉ có những kẻ sĩ tử ham hư danh mới thấy hứng thú. Diệp Hồng Tuyết gật đầu đồng ý, lần này bệ hạ chỉ chọn ngẫu nhiên 5 gã Hàn Lâm học sinh từ Hàn Lâm Viện đi theo chúng ta. Triệu Khang thầm hiểu rằng tứ quốc văn hội là một sự kiện hấp dẫn đối với những kẻ sĩ tử. Đối với những kẻ tự nhận mình có chút học thức, đây là cơ hội tuyệt vời để thể hiện bản thân và gây ấn tượng. Nếu họ có thể ghi dấu ấn với các vị quan chức cao cấp, họ có thể thăng tiến nhanh chóng trong sự nghiệp. Tuy nhiên, đối với những người đã có quyền lực và danh vọng như Trần Giai, tể tướng của cảnh quốc, thì sự kiện này không có ý nghĩa gì. Họ không cần phải mạo hiểm danh tiếng của mình để tham gia vào một cuộc thi không mang lại lợi ích gì. Diệp Hồng Tuyết tò mò hỏi, Càn Quốc cũng chỉ cử ngài đến dự. Trương Thánh tiên sinh không đi sao? Ngô Quan Hải cũng tỏ ra rất hứng thú. Trương Thánh chính là Trương Tử, người trước kia được mệnh danh là văn nhân đệ nhất thiên hạ của Chu Quốc. Mặc dù đã hơn một năm trôi qua kể từ khi Trương Thánh thua văn đấu với Triệu Khang, nhưng không ai nghi ngờ học thức uyên thâm của vị lão tiên sinh này. Ngô Quan Hải cũng biết rằng sau khi thua Triệu Khang, Trương Thánh đã ở lại Càn Quốc và dường như hiện tại mối quan hệ của lão nhân với Triệu Khang khá tốt. Triệu Khang tựa đầu vào bàn, lấy tay nghịch chén trà một cách chán nản, vẻ ngoài hiện tại của hắn thật thối nát. Nhìn hắn như nhìn món thịt đầu heo được bày biện trên bàn tiệc. Hắn nói, sứ thần Chu Quốc đến mời ta đi, ta đã bảo bệ hạ không cần phái người khác. Trương tiên sinh trước kia là người Chu Quốc, mặc dù hiện tại đã định cư ở Càn Quốc của chúng ta. Nhưng chắc chắn lão sẽ không đi, hơn nữa lão cũng không hứng thú. Hôm trước, đi cùng ta đến Nguyên Giang huyện dạy học, nuôi người. Ta nhớ trước đây khi trò chuyện với lão nhân, lão có nhắc đến một thư viện ở Chu Quốc. Triệu Khang đứng dậy nhìn về phía ba người, các ngươi biết chuyện này không? Ngô Quan Hải lập tức lộ vẻ say mê, thư viện Chu Quốc, thánh địa mà các bậc văn nhân trên thế giới luôn ao ước. Triệu Khang có chút ngạc nhiên, không ngờ Ngô Quan Hải lại đánh giá cao thư viện này đến vậy, thư viện này có gì đặc biệt? Còn hơn thế nữa, Diệp Hồng Tuyết nói, thư viện Chu Quốc có thể nói là nền tảng của văn đàn Chu Quốc, tất cả mọi người trong thư viện đều là những bậc uyên bác. Chỉ những người được nhận vào thư viện mới được coi là đại nho đương thời. Các học sĩ ở Chu Quốc đều tự hào vì được học tập ở thư viện này. Triệu Khang trêu chọc ngươi, một nữ tướng quân của Cảnh Quốc, làm sao có thể biết rõ ràng như vậy? Diệp Hồng liếc mắt một cái, hừ nói, thư viện cũng không phải là bí mật gì, có gì mà ngạc nhiên. Tình báo của ngươi về các nước khác quả thực là quá lạc hậu. Triệu Khang có chút xấu hổ, gãi đầu, Diệp Hồng Tuyết nói không sai. Thật ra, hắn không quan tâm nhiều đến công tác tình báo của Tề Quốc và Chu Quốc. Ít nhất hắn cũng đã từng đi qua Tề Quốc một hai lần, nhưng Chu Quốc này hắn hoàn toàn không quen thuộc, xem ra cần phải tăng cường công tác tình báo ở đây. Ngô Quan Hải giải thích với Triệu Khang, 6-7 phần 10 văn thần Chu Quốc đều xuất thân từ thư viện. Lý do Trương Thánh Tiên Sinh trước kia được coi là văn nhân đệ nhất thiên hạ là vì lão nhân đã từng một mình xông vào thư viện và đánh bại hơn 6 người, bao gồm cả viện trưởng thư viện. Cuối cùng, hắn chỉ thua trước thủ lĩnh của thư viện thứ 7, từ đó tiếng tăm lừng lẫy khắp Chu Quốc. Triệu Khang kinh ngạc, vậy ra lão tiên sinh còn từng làm qua loại chuyện vĩ đại này. Ngô Quan Hải gật đầu, nghe nói đó là chuyện 20 năm trước, khi ấy chế độ lễ pháp Chu Quốc vô cùng nghiêm khắc, quan niệm đẳng cấp cũng rất nặng nề. Trương tiên sinh xuất thân hàn môn, loại thân phận này ở Chu Quốc không được coi trọng cho lắm. Lúc ấy, hắn muốn vào thư viện để tham khảo điển tịch của các bậc hiền triết tiền bối. Nhưng lại bị từ chối vì lý do xuất thân thấp kém. Vì tức giận, hắn đã khiêu chiến toàn bộ thư viện, lấy một chọi 10 và đánh bại liên tiếp 6 người. Mặc dù đã 20 năm trôi qua, nhưng sự kiện này vẫn được mọi người ca ngợi. Chậc chậc chậc, có chút ý tứ đấy, Triệu Khang thầm tính toán. Diệp Hồng Tuyết dặn dò, thư viện là sức mạnh của cả Chu Quốc. Từ xưa đến nay, các văn nhân luôn xem thường nhau, cho rằng không có ai là giỏi nhất về văn chương và võ nghệ. Ngươi còn hơn Trương Thánh và những người khác trong thư viện, có thể họ đã sớm căm thù ngươi. Nếu Chu Quốc mời ngươi đi, thì lần này thư viện chắc chắn sẽ phái người ra thi đấu với ngươi. Ngươi không được chủ quan. Triệu Khang ừ một tiếng, rồi nói, ta muốn biết, họ sẽ thi thố điều gì. Nếu là thi từ ca phú, hắn đương nhiên không sợ, bởi trong đầu hắn chứa đầy những áng văn chương tuyệt đẹp. Nhưng nếu là thi tài về cầm kỳ thư họa, thì lại là chuyện khác. Chỉ riêng chữ viết của hắn, không biết đã bị Tần Ngọc Phượng châm chọc bao nhiêu lần. Âm nhạc, đó là một mớ hỗn độn. Cờ, nếu là cờ tướng, Triệu Khang cảm thấy mình vẫn có thể thử sức. Vẽ tranh, càng không cần phải nói, Triệu Khang tự nhận ngay cả gà mổ thóc cũng vẽ không ra hồn. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi cảm thấy tức giận và bất bình. Người khác thì có hệ thống hay ngón tay vàng gì đó, cái gì cũng giỏi hơn hắn. Lão tử cái gì cũng không có, mẹ kiếp ích, Ngô Quan Hải nói, từ xưa đến nay, khi các văn nhân thi đấu với nhau, họ thường chỉ thi câu đối hoặc thi thơ ca. Đây là những cách thức phân định thắng thua rõ ràng nhất. Tuy nhiên, quốc sư, trước đây khi ngài đánh bại Trương Thánh Tiên Sinh và những người khác một cách ngoạn mục, mọi người đều đã biết rõ ràng năng lực của ngươi. Do đó, thư viện có thể sẽ không chọn thi câu đối với ngươi. Ngô Quan Hải cười nói, có khả năng họ sẽ thi đấu thi từ ca phú, đây là thế mạnh của thư viện. Triệu Khang nghe vậy gật đầu nhẹ nhàng, nếu như vậy, chậc chậc chậc. Vậy không chừng ta cũng sẽ quét sạch thư viện giống như Trương lão đầu. Chỉ có ngươi thôi à? Hừ. Có thể do cơn tức giận vẫn chưa nguôi, Diệp Hồng Tuyết hừ lạnh một tiếng, giọng điệu mang đầy vẻ khinh bỉ khi thấy Triệu Khang đang dương dương tự đắc. Chương 438 Yến Đô. Lão Phu nói như thế nào cũng là đánh bại Trương Thánh, thiên hạ đệ nhất văn nhân. Đánh bại cái thư viện còn không phải dễ như trở bàn tay. Ha ha! Diệp Hồng Tuyết khinh miệt nhìn Triệu Khang, cố ý nói, trừ những kẻ càn quốc các ngươi tự mình khoe khoang, ta cũng chưa từng nghe qua ai nói ngươi là cái gì thiên hạ đệ nhất văn nhân. Ta đây một bụng mực nước, đối với văn nhân mà nói, đó chính là đầy bụng kinh luân, có thể nói là văn khúc tinh hoa nhất thế. Diệp Hồng Tuyết, vậy sao, Triệu Đại Quốc Sư, ngươi hay là thần tiên hạ phàm rồi? Ngô Quan Hải và Ngô Thiên Hổ thích thú nhìn hai người đấu khẩu. Triệu Khang bỗng nhiên kêu lên, xem ra ngươi là không tin à. Có muốn hay không cực chút gì, ta nếu thắng, ngươi liền theo ta trở về Càn Quốc, mỗi ngày bưng trà rót nước, rửa chân, mát xa, ấm ổ chăn gối. Đêm khuya đừng mơ mộng hão huyền, ta mệt mỏi muốn nghỉ ngơi. Diệp Hồng Tuyết lạnh lùng nói một câu, trong mắt vừa truyền lập tức đứng dậy. Triệu Khang đang ngồi ở đầu kia ghế dài, trọng tâm mất cân bằng, lập tức ngã ngửa ra sau. Vừa muốn chửi ầm lên, đã bị Diệp Hồng Tuyết liếc mắt chừng. Chỉ có thể lắc đầu thổn thức, trong miệng lầm bầm cái gì mà, phu cương không phấn các loại. Ngô Quan Hải nhìn hai người, bật cười. Sắc trời đã tối, Triệu Khang cùng hai người trò chuyện phiếm vài câu. Ngô Thiên Hổ hỏi hắn về tiến độ tu luyện hiện tại, lại chỉ điểm một số bí quyết vận công, sau đó cũng đi nghỉ ngơi. Thái tử Điện Hạ lại rất vui vẻ, thắp nến trò chuyện với Triệu Khang. Tuy nhiên, Triệu Khang đáp lại cũng không nhiệt tình lắm. Ngô Quan Hải cũng rất thức thời, đứng dậy cười nói, vậy không quấy rầy quốc sư nữa, sau này chúng ta lại nói chuyện. Có nhãn lực, không hổ là thái tử. Triệu Khang cười đáp ứng hai câu, liền vui vẻ chạy lên lầu. Khách sạn không lớn, tổng cộng chỉ có ba tầng, chỉ có vài phòng. Nhìn ánh nến lung linh trong căn phòng kia, Triệu Khang trong lòng nóng lên, vận dụng chân khí để giảm bớt vết bầm trên mặt, miễn cưỡng khôi phục lại 7-8 phần. Lúc này mới đẩy cửa đi vào. Trong lòng nữ tử nhảy dựng, nhìn Triệu Khang đi tới, đáy lòng khẽ hừ một tiếng. Đóng cửa lại, Triệu Khang đi tới ôn nhu nói, còn tức giận sao? Nào dám tức giận với Triệu Đại Quốc Sư, nếu không, lần sau nói không chừng lại 3-4 tháng không có tin tức. Ngươi cũng học quái khí. Triệu Khang giờ khóc giờ cười, đi lên phía trước ngồi xổm xuống, nắm lấy tay nữ tử, thành khẩn nói, là ta không tốt, chỉ lo bận rộn chuyện Càn Quốc, sơ sẩy ngươi. Về sau sẽ không như vậy nữa. Nhìn ánh mắt trong suốt của hắn, trái tim Diệp Hồng Tuyết cũng trở nên mềm mại. Nàng làm sao không biết, Triệu Khang trở về Càn Quốc một chuyến, có rất nhiều chuyện phải làm. Nhưng đúng như Ngô Thiên Hổ nói, nàng có thể nói là đem tất cả đều cho Triệu Khang, trao trọn vẹn con tim mình. Mặc dù nàng tin tưởng Triệu Khang sẽ không phụ lòng mình, nhưng trong sâu thẳm lòng vẫn không khỏi lo sợ. Nhìn ánh mắt dịu dàng của nữ tử, Triệu Khang đứng dậy nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, sau đó đi lấy nước nóng để hai người rửa mặt. Bốn mắt nhìn nhau, ngắm nhìn dung nhan tuyệt mỹ của nàng, Triệu lão gia vốn đã lấy lại phong độ, sao có thể kiềm chế được. Vừa đưa tay ra, ngón tay đã tắt nến, ôm ấp người đẹp lên giường. Chỉ cảm nhận được vài sự kháng cự nhẹ nhàng. Sau đó là sự nồng nhiệt như lửa đáp lại. Đêm nay, Triệu lão gia có thể nói là đã sử dụng hết 18 loại võ nghệ, chiến đấu hăng hái trong một thời gian dài mới hạ gục được kẻ địch. Để cho nữ tử cảm thấy viên mãn, Triệu Khang ôm nàng vào lòng, vỗ về cho đến khi nàng chìm vào giấc ngủ yên bình. Trưa hôm sau, chỉ đơn giản ăn chút cơm rau, hai đội quân liền lên đường tiến về hướng Chu Quốc. Dọc đường đi, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ. Không gặp phải bất kỳ sơn tặc hay thổ phỉ nào quấy rối. Cho dù có, thì với quy mô quân đội hai nước gần 6.000 người, bọn thổ phỉ nào gan dạ dám cướp bóc. Đi qua biên giới Chu Quốc, nhờ có văn thư của hai nước và thư mời của Chu Quốc, đoàn người Triệu Khang dễ dàng tiến vào lãnh thổ Chu Quốc. Hơn nửa tháng trôi qua, họ cuối cùng cũng đến được Yến Đô, kinh đô của Chu Quốc, đúng vào dịp sinh nhật lần thứ 60 của Hoàng đế Lý Thừa Khôn. Vén rèm xe nhìn ra ngoài. Triệu Khang buông rèm, quay sang cười nói, không hổ danh là cường quốc số một thế giới, thành trì kinh đô này được xây dựng uy nghi tráng lệ hơn nhiều so với Càn Quốc và Cảnh Quốc, và cũng cao hơn nhiều. Diệp Hồng Tuyết nói, đó là điều đương nhiên, Chu Quốc tuy rằng trước đây đại bại, nhưng chỉ là tổn thất về quân sự. Kinh tế và đời sống nhân dân trong nước họ không hề bị ảnh hưởng. Hơn nữa, xét về dân số, toàn bộ Chu Quốc có lẽ còn đông hơn hai nước chúng ta cộng lại. Với nguồn lực tài chính dồi dào, họ có thể nhanh chóng tập hợp được hàng chục vạn quân trong thời gian ngắn. So với trước đây, khả năng chiến đấu của họ có thể hơi yếu, nhưng về lâu dài cũng sẽ hồi phục. Triệu Khang ôm nàng vào lòng, vuốt ve mái tóc, mi mắt buông xuống ẩn chứa một chút sắc bén, cười ha hả nói, chính vì vậy mà lần trước ta mới tìm đến Tề Quốc đòi bồi thường, chứ không phải Chu Quốc. Bất quá cái gì? Diệp Hồng Tuyết tò mò muốn biết Triệu Khang định nói gì tiếp theo. Triệu Khang nheo mắt cười, sẽ không lâu nữa, ta sẽ lại một lần nữa đặt chân đến Yến Đô này. Đại pháo, Diệp Hồng Tuyết hỏi với vẻ mặt khó hiểu. Triệu Khang cười, chờ ta lấy ra rồi sẽ dẫn ngươi đi xem, yên tâm, đến lúc đó cũng sẽ trang bị cho Cảnh Quốc một vài khẩu. Chương 439 Thái độ Chu Quốc. Chế độ quan tước của Chu Quốc quy định 6 thượng thư đều là nhất phẩm, tiếp theo là 2 tể tướng tả hữu nhất phẩm. Việc Tào An Quốc, quan nhất phẩm, đích thân ra đón tiếp Triệu Khang và đoàn tùy tùng cho thấy Chu Quốc rất coi trọng họ. Sinh nhật vua Lý Thừa Khôn được tổ chức cùng lúc với văn hội tứ quốc, nên còn khoảng 7-8 ngày nữa mới diễn ra. Do đó, Triệu Khang và các sứ thần khác không cần vội vàng yết kiến vua Lý Thừa Khôn. Nhận được thông báo của Chu Long, Triệu Khang cùng Diệp Hồng Tuyết bước xuống xe ngựa. Trước mắt họ là một tòa kiến trúc nguy nga tráng lệ, đó là nơi Tào An Quốc chuẩn bị yến hội. Triệu Khang không khỏi choáng ngợp, gian tửu lâu này có quy mô gấp rưỡi phủ quốc sư của hắn. Diện tích khổng lồ như vậy được dùng để xây dựng tửu lâu, quả là điều khó tin. Một đám quan viên Chu Quốc, bắt đầu từ Tào An Quốc, đều nhìn Diệp Hồng Tuyết với ánh mắt thèm thuồng. Triệu quốc sư, xin hỏi vị này là ai? Tào An Quốc tiến đến bên cạnh một vị quan trẻ tuổi khoảng 30 tuổi và nhanh chóng hỏi. Triệu Khang cười nhạt, đáp đây là thê tử của bản quốc sư. Nàng chưa từng tham gia sự kiện lớn nào, nên ta đưa nàng đến đây để mở mang kiến thức nhân dịp sinh nhật bệ hạ quý quốc. Nàng thất thần làm gì? Mau đến chào các vị đại nhân, các vị đừng trách nàng nhát gan. Nói xong, Triệu Khang siết chặt nắm đấm trong tay áo. Hắn cảm thấy như khối thịt sau lưng bị ngón tay thon dài của Diệp Hồng Tuyết vặn thành bánh quai trèo. Khóe miệng Ngô Quan Hải giật giật, Triệu Khang quả là gan dạ. Có Tào An Quốc và các sứ thần ngoại quốc ở đây. Diệp Hồng Tuyết đành cố chịu đựng, nở nụ cười dịu dàng như gió xuân, bái kiến các vị đại nhân. Nàng diện một bộ y phục thanh tao, cả người thật giống như hoa sen mùa hè trong ao cao thượng, thu hút sự chú ý của mọi người. Nghe Triệu Khang nói đây là thê tử của mình, ngay cả Tào An Quốc cũng thầm than tiếc nuối. Thật đáng tiếc, một mỹ nhân như vậy quả là hiếm có. Nhận ra sự thất thố của thuộc hạ, Tào An Quốc vội vàng chuyển sang chủ đề khác, đồng thời lườm nguýt các quan viên dưới quyền. Rồi dẫn Triệu Khang và đoàn tùy tùng vào trong tửu lâu. Vì đã được dọn dẹp để tiếp đãi Triệu Khang và các sứ thần, nên trong tửu lâu không có khách nào khác. Từng món ăn được bày lên bàn, đủ loại sơn hào hải vị, khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Thưởng thức qua vài món ăn, Triệu Khang nhận ra đầu bếp Chu Quốc tuy đã nỗ lực cải thiện hương vị, nhưng món ăn vẫn đậm đà dầu mỡ và muối, chỉ ở mức trung bình. Ngô Quan Hải nhìn Tào An Quốc, cười hỏi, Tào đại nhân. Ngài có biết sứ giả Tề Quốc đã đến Yến Đô hay chưa? Tào An Quốc đáp, thưa Điện Hạ, sứ giả Tề Quốc sẽ đến đây sau 3-4 ngày nữa. Điện Hạ hỏi vậy là có chuyện gì ạ? Ngô Quan Hải cười nói, như ngài cũng biết, Cảnh Quốc chúng ta tuy giỏi chiến trận nhưng còn yếu về văn chương. Ta đang mong chờ sứ giả Tề Quốc đến để cùng hợp tác, xem có thể may mắn giành chiến thắng trong 1-2 trận thi tài tại Thư viện Quý Quốc hay không? Triệu Khang nhìn Ngô Quan Hải đầy vẻ tán thưởng. Tiểu tử này quả thật không tầm thường, hoàn toàn làm chủ được tình huống. Nhiều quan viên Chu Quốc đều lộ nụ cười, thiện cảm với thái tử Cảnh Quốc này hơn nhiều. Tào An Quốc thở dài nói, thái tử điện hạ, lời ngài nói không đúng. Triệu quốc sư là đại tài, đã đánh bại Trương Thánh tiên sinh của nước chúng ta. Giờ đây chúng ta nên tập trung tìm cách đối phó với hắn. Hai câu thơ Tịch Mịch Hàn Song Không Thủ Quả và Liên vẫn đang treo trong thư viện mà không ai có thể đối được Hạ Liên. Còn có câu đề về hoa cúc, năm ngoái khi ta còn là thanh đế, đã viết, báo lấy hoa đào một chỗ mở, được viện trưởng thư viện ca ngợi là, giai câu 10 năm khó gặp. Ta e rằng lần này tổ chức văn hội tứ quốc, Triệu quốc sư muốn độc chiếm vị trí quán quân. Tưởng như chỉ đang tán thưởng, thực chất Tào An Quốc đang thăm dò ý định của Triệu Khang. Dù sao, với thân phận quốc sư Càn Quốc, việc Triệu Khang có thể tham dự văn hội tứ quốc hay không vẫn còn chưa rõ ràng. Nếu Triệu Khang chỉ đến chúc thọ, liệu họ có thể buộc hắn tham dự văn hội hay không? Nghe vậy, Triệu Khang thản nhiên gắp một cái đùi gà cho Diệp Hồng Tuyết, một cái khác cho vào bát mình. Hắn cười nói, Tào đại nhân quá khen, chút vốn liếng nho nhỏ của ta không đáng để nhắc đến. Diệp Hồng Tuyết nghi ngờ, đêm qua người này còn vênh váo tự đắc, sao hôm nay lại khiêm tốn như vậy? Nghe Triệu Khang nói vậy, Tào An Quốc âm thầm tính toán, mời rượu Triệu Khang và đoàn tùy tùng, rồi nhấp một ngụm rượu, suy tính trong lòng. Xem ra phải dùng kế khác rồi. Chỉ sau nửa tiếng, Triệu Khang nói đã no nê. Nghe vậy, Tào An Quốc liền sắp xếp nơi nghỉ ngơi cho họ. Mấy vị quan viên có chút tiếc nuối, thầm mắng vài câu. hắn ăn no rồi thì thôi, nói ra làm gì, ngồi thêm một lát không được sao? Chậm trễ chúng ta xem mỹ nhân. Đưa đoàn người Triệu Khang đến khách sạn quốc gia, Tào An Quốc chỉ an bài cho 100 thân vệ đi theo, còn binh lính của Chu Long và Cao Uyên đều đóng quân bên ngoài thành Yến Đô. Ngáp một cái, Triệu Khang dựa vào ghế mềm, bắt chéo chân, ung dung nói, điều kiện nơi đây quả thật không tệ. Diệp Hồng Tuyết ngồi xếp bằng trên chiếu trúc, phía trước có một lò sưởi để sưởi ấm. Hôm nay thời tiết chuyển lạnh, sắp đến mùa đông, mà khí hậu Chu Quốc so với Càn Quốc và Cảnh Quốc thấp hơn nhiều. Nhẹ nhàng lắc tách trà, Diệp Hồng Tuyết nhìn Triệu Khang, lời nói của Tào An Quốc lúc nãy dường như rất muốn ngươi tham gia văn hội. Triệu Khang nhìn lên trần nhà, nói, chắc chắn rồi, thái độ của bọn họ rất kỳ lạ, nhất định là đang che giấu điều gì đó. Mục đích của chúng là gì, ta cũng không thể đoán được. Diệp Hồng Tuyết bưng chén trà đi đến ngồi xuống, hai tay cầm chén trà thở dài. Từ khi truyền tu vi cho Triệu Khang, nàng trở thành một người phụ nữ bình thường, không còn miễn nhiễm với nóng lạnh. Hôm nay thời tiết chuyển lạnh, nàng có chút khó chịu. Vậy ngươi còn muốn tham gia văn hội? Triệu Khang, đương nhiên, ta đến đây chính là vì mục đích này. Thấy Diệp Hồng Tuyết có vẻ cảm lạnh, Triệu Khang có chút xót xa, vội vàng đứng dậy bưng lò sưởi đến gần nàng. Sau đó, hắn trách móc, nàng cũng không biết mang theo quần áo dày dặn. Ai biết sau khi vào Chu Quốc, nhiệt độ lại giảm xuống nhanh như vậy. Diệp Hồng Tuyết có chút bất lực. Triệu Khang suy nghĩ một lát, rồi gọi Chu Long mang hành lý của mình vào phòng. Hắn chọn một chiếc áo choàng và nói, nàng khoác thêm áo này đi. Rảnh rỗi cũng rảnh rỗi, chúng ta đi chơi. Đi chơi, đi chơi với ai? Diệp Hồng Tuyết ngạc nhiên. Triệu Khang vừa thắt áo choàng cho nàng, vừa cười nói, đi dạo phố mua sắm. Ta sẽ dẫn nàng đi mua quần áo. Diệp Hồng Tuyết vừa buồn cười vừa cảm động, nhìn Triệu Khang chạy đi lấy giày cho mình, trong lòng lại có chút mong chờ. Lớn như vậy, nàng đều tự mình mua quần áo, hoặc là cục dệt may Cảnh Quốc may đo và trực tiếp đưa đến phủ. Chưa bao giờ có ai nói muốn mua quần áo cho nàng, huống chi người đó lại là Triệu Khang. Hai người rời khỏi khách sạn quốc gia, tùy tiện hỏi đường một người qua đường, rồi đi về phía phố xá sầm uất nhất kinh đô Yến Đô. Chương 440 Bão Táp. Hoàng thành Yên Đô. Trong chính điện, bách quan văn võ nước Chu đứng chật kín, lễ bộ thượng thư Tào An Quốc dẫn theo một đám quan viên lễ bộ bước vào. Hoàng đế Lý Thừa Côn lên tiếng hỏi, Tào Ái Khanh, sự tình thế nào rồi? Tào An Quốc hành lễ xong mới đứng dậy đáp, bẩm bệ hạ, người của nước Càn và nước Cảnh đã được sắp xếp ổn thỏa. Giống như trong thư từ hai nước đưa đến. Nước Cảnh do Thái tử Ngô Quan Hải dẫn đầu, còn nước Càn chính là quốc sư Triệu Khang của bọn họ. Trong nháy mắt, vô số ánh mắt của các vị đại thần văn võ đều đổ dồn về phía Tào An Quốc. Triệu Khang, kẻ đã khiến nước Đại Chu bọn họ đại bại, tổn thất nặng nề, hắn ta vậy mà dám đến thật. Hừ, xem ra vị quốc sư nước Càn này gan lớn hơn chúng ta tưởng tượng đấy. Trong chiều, một thanh niên mặc hoàng bào cười lạnh, dung mạo hắn ta có bảy phần giống với Lý Mộc Thanh đã bị Triệu Khang giết hại. Điều này cũng không kỳ lạ. Bởi vì hắn ta chính là nhị hoàng tử nước Chu, Lý Mộc Sâm, huynh đệ ruột cùng mẹ với Lý Mộc Thanh. Tào An Quốc nhỏ giọng nói, bệ hạ, nhị hoàng tử, Triệu Khang, quốc sư nước Càn, không thể xem thường. Tên tiểu tử này tuy trẻ tuổi, nhưng lời nói cử chỉ không hề có chút kiêu ngạo cuồng vọng nào, người này khá là lão luyện, hắn ta đã dám đến dự hội thì chắc chắn là có chỗ dựa. Lý Mộc Sâm cúi đầu cười, đó là điều đương nhiên. Hiện tại trong thư viện có không ít người coi vị quốc sư nước Càn này là đại địch, Tào đại nhân, hắn ta có biểu thị rõ ràng sẽ tham gia văn hội tứ quốc lần này hay không? Tào An Quốc nhíu mày, không có. Lý Thừa Côn nhắm mắt lại, vậy xem ra, chúng ta phải ép tên Triệu Khang này một phen. Một vị đại thần trầm ngâm một lát, lên tiếng, theo như tình báo của chúng ta, Triệu Khang này tâm kế thâm sâu như biển, gian trá xảo quyệt, muốn hắn ta mắc bẫy e là không dễ dàng. Lúc này, Tào An Quốc cười nói, lần này Triệu Khang đến không phải một mình, còn mang theo cả gia quyến. Gia quyến, không ít người trong đại điện lộ vẻ nghi hoặc. Vị quan viên cùng Tào An Quốc tiếp đón Triệu Khang gật đầu, trong giọng nói có chút oán niệm, vị phu nhân của Triệu Khang kia thật sự là quốc sắc thiên hương, khuynh thành tuyệt thế, so với vị kia trong thư viện của chúng ta cũng không hề kém cạnh. Ồ, nếu vậy, trong mắt Lý Mục Sâm lóe lên tia sáng kỳ dị. Vậy thì có thể làm chút thủ đoạn trên người gia quyến của Triệu Khang rồi. Tào An Quốc, vi thần cũng có ý này. Lý Thừa Côn, vậy thì để cho người bên dưới đi chuẩn bị đi. Tóm lại, văn hội lần này nhất định phải khiến cho Triệu Khang cùng nước Càn kia trả giá đắt. Lúc này, Triệu Khang đương nhiên là không biết các vị đại thần nước Chu, kể cả hoàng đế, đã đang bàn bạc cách đối phó với hắn. Là cường quốc số một phương Bắc, sự giàu có phồn vinh của Đại Chu quả thực không phải là giả. Chỉ riêng con phố buôn bán mà hai người Triệu Khang đang đi dạo, hai người đã ghé qua không ít cửa hàng, giá cả những món đồ ở đây đắt hơn rất nhiều so với nước Càn và nước Cảnh. Cùng một món đồ ở nước Càn có thể mua được với giá 5 văn tiền, nhưng ở đây phải mất đến 15 văn. Sự chênh lệch về giá cả cũng ám chỉ rằng nền kinh tế của nước Chu vượt xa ba nước còn lại. Cái này thế nào? Trong một cửa hàng may mặc, Triệu Khang chỉ vào chiếc váy dài màu đỏ thẫm được dệt bằng lụa đỏ, ánh mắt có chút mong đợi nhìn Diệp Hồng Tuyết bên cạnh. Liếc mắt nhìn, Diệp Hồng Tuyết bất đắc dĩ nói, ánh mắt của ngươi thế nào vậy, sao lúc nào cũng chọn cho ta những thứ lòe loẹt thế này? Chẳng phải các cô nương đều thích màu đỏ sao? Triệu Khang cười khan một tiếng, có chút ngại ngùng. Đây là lần đầu tiên hắn mua quần áo cho người mình yêu. Không khỏi bộc lộ bản tính thẳng thắn của đàn ông. Tên tiểu nhị bên cạnh đã sớm chìm đắm trong dung nhan của Diệp Hồng Tuyết, vội vàng chạy đến nịnh nọt cười nói, vị công tử này, ngài đã nhầm rồi, không phải nữ tử nào cũng hợp với màu đỏ đâu. Nói như vị tiểu thư này, bản thân đã có dung mạo như tiên nữ, mặc màu đỏ lên người nàng ấy thì quá tầm thường rồi. Hay là ngài xem thử bộ này. Tiểu nhị chỉ vào một chiếc váy dài màu xanh lam, Diệp Hồng Tuyết hài lòng gật đầu, cái này được đấy. Có phải hơi đơn điệu không? Triệu Khang sờ cằm, vẫn cảm thấy bộ màu đỏ mà hắn chọn đẹp hơn. Diệp Hồng Tuyết lười để ý đến hắn, dặn dò tiểu nhị, lấy bộ này đi. Lấy thêm cái áo choàng nữa, phải bằng lông ngỗng đấy. Triệu Khang vội vàng nói thêm. Tiểu nhị cười đáp ứng, lúc này có một người bước vào cửa, là một công tử ca mặc hoa phục. Vừa bước vào cửa đã bị dung mạo của Diệp Hồng Tuyết thu hút, lập tức kinh ngạc thốt lên, thật là một mỹ nhân. Triệu Khang quay đầu liếc nhìn, Diệp Hồng Tuyết lại không có biểu hiện gì, từ nhỏ đến lớn nàng đã quen với việc người ngoài khen ngợi dung mạo của mình rồi. Ai ngờ, vị công tử kia lại đi thẳng đến, giọng nói tràn đầy ngưỡng mộ, vị tiểu thư này, tại hạ Trần Thiên Nhất, xin được hỏi phương danh của tiểu thư. Không quen, không rảnh, Diệp Hồng Tuyết lạnh lùng đáp lại một câu. Trong lòng Triệu Khang thầm cười. Mặt nóng áp vào mông lạnh, nhưng vị công tử tự xưng là Trần Thiên Nhất này lại không hề lúng túng. Ngược lại càng tiến gần thêm vài bước, lộ ra nụ cười ôn hòa, gặp nhau chính là duyên phận, chỉ là trao đổi tên họ, tiểu thư hà tất phải cự người ngàn dặm. Diệp Hồng Tuyết nghiêng đầu nhìn Triệu Khang, nháy mắt. Triệu Khang mỉm cười nhận lấy bộ quần áo đã được tiểu nhị gói ghém cẩn thận, kéo nữ tử ra sau lưng, cười tủm tỉm nói với Trần Thiên Nhất, vị huynh đài này. Vị mỹ nhân này đã có chủ rồi, huynh đừng tự chuốc lấy thất vọng nữa. Trần Thiên Nhất đầu tiên là sướng sờ, sau đó trong mắt lộ ra vẻ khinh thường, ngươi là ai? Ta đang nói chuyện với vị tiểu thư này, ngươi xen mồm vào làm gì? Triệu Khang ngẩn người, mẹ kiếp, vậy mà còn có kẻ mặt dày hơn cả mình, tức giận bật cười, ta là ai thì liên quan gì đến ngươi, phu nhân, chúng ta đi. Diệp Hồng Tuyết vẻ mặt thích thú, đưa tay khoác lấy cánh tay Triệu Khang. Cười ngọt ngào nói, dạ, phu quân. Nghe được tiếng xưng hô này, Trần Thiên Nhất ngây người tại chỗ, mãi cho đến khi Triệu Khang trả tiền, dẫn Diệp Hồng Tuyết ra khỏi cửa vẫn không hiểu nổi rốt cuộc mình đã thua ở điểm nào. Đột nhiên bừng tỉnh, Trần Thiên Nhất lập tức đuổi theo, miệng không ngừng gọi. Tiểu thư, xin hãy dừng bước. Mẹ kiếp, vẫn còn bám theo à, mặt dày thật. Triệu Khang tức giận quay người lại. Lộ ra vẻ hung dữ, ngươi có nghe lời người khác nói không hả? Còn bám theo nữa thì đừng trách ta đánh gãy chân ngươi đấy. Trần Thiên Nhất dừng lại, nhìn Triệu Khang cười ha hà, ở Yên Đô này, ngươi là người đầu tiên dám nói chuyện với ta như vậy đấy. Vị tiểu thư này ta nhìn chúng rồi, ra giá bao nhiêu tiền thì bán. Đờ cờ mờ. Lời đối phương vừa dứt, Triệu Khang đã tung một cước đá bay hắn ta đi 5 mét, lăn lộn trên mặt đất hai vòng. Rõ ràng là Trần Thiên Nhất không ngờ Triệu Khang lại không nói không rằng liền động thủ, hét thảm một tiếng, nằm úp sấp trên mặt đất một lúc lâu không phản ứng kịp. Mãi cho đến khi Triệu Khang đi tới, hắn ta mới hoàn hồn, kinh hãi tột độ, ngươi. Ngươi dám đánh ta? Đánh ngươi thì sao? Nhìn ngươi ra dáng người tử tế mà sao lại không nghe người khác nói vậy hả? Mẹ kiếp! Một cái tát giáng xuống, đánh cho Trần Thiên Nhất nửa mặt sưng vù, Triệu Khang vừa đánh vừa mắng, rất nhanh đã thu hút mọi người vây xem. Chương 441 trở về. Khốn kiếp, ngươi có biết ta là ai không? Liên tiếp hứng chịu hai bạt tai, Trần Thiên Nhất mới gượng dậy khỏi sự tìm kẹp của Triệu Khang, hai mắt đỏ ngầu vì phẫn nộ mà nhìn hắn chằm chằm. Triệu Khang khạc nhổ một bãi nước dãi đập lên người Trần Thiên Nhất, khiến hắn kinh tởm đến mức muốn nôn mửa. Ngươi là ai mà dám xen vào chuyện của ta? Ta sẽ đánh chết ngươi! Trần Thiên Nhất gào lên, tức giận tột độ. Hắn chưa bao giờ bị ai sỉ nhục như thế này trong đời, bị tát tai rồi lại hứng chịu khạc nhổ nước dãi. Vẻ mặt oán giận của hắn như thể Triệu Khang đã đào mồ tổ tiên nhà hắn lên vậy. Lão đây tên là Ngô Quan Hải, có gan thì đến khách sạn quốc gia tìm ta báo thù, ta lúc nào cũng sẵn sàng. Triệu Khang khinh miệt hừ một tiếng, giơ tay ra hiệu cho Diệp Hồng Tuyết bên cạnh im lặng. Vừa nhìn thấy tên côn đồ hung hãn này, Trần Thiên Nhất đã muốn lao vào đánh nhau, nhưng vì quá sợ hãi nên hắn chỉ biết rụt rè lùi lại phía sau và kêu gào, Ngô Quan Hải, ngươi chờ đó cho ta. Ta sẽ đến tìm ngươi. Chết tiệt. Triệu Khang mắng mỏ một tiếng, quay người lại dắt tay Diệp Hồng Tuyết, vẻ mặt lại trở nên hờ hững, đi thôi, phu nhân. Diệp Hồng Tuyết trợn mắt, véo trán Triệu Khang, ngươi cứ thế này thì Thái tử Điện Hạ sẽ giận đấy. Triệu Khang cười ha hả, Điện Hạ thân phận tôn quý, ai dám động đến. Chuyện còn con này đối với hắn mà nói chẳng là gì cả. Nào, đi về thử xem quần áo có vừa người hay không. Diệp Hồng Tuyết giờ khóc giờ cười, đành thôi không nhắc nhở thêm. Hai người họ quay trở về khách sạn quốc gia. Ngô Quan Hải đang ngồi đọc sách trong sân, thấy hai người trở về liền lên tiếng chào hỏi. Quốc sư, Diệp đại nhân đã trở lại rồi à? Triệu Khang cười đáp, tiện miệng nói, Điện Hạ, lát nữa có người muốn đến tìm ngươi. Tìm ta ư? Ngô Quan Hải ngạc nhiên hỏi. Triệu Khang buông thõng, có thể là bằng hữu của ngươi ở Tề Quốc. Ngô Quan Hải hơi mơ hồ, nhìn hai người đi vào nội đường rồi gãi đầu lẩm bẩm. Ta có bằng hữu nào ở nước Tề đâu. Gần 15 phút sau, một nhóm người đi đến trước cửa khách sạn quốc gia, gã sai vặt chạy vào trong sân, Thái tử Điện Hạ, có người tìm ngài. Thật ư, có người tìm ta. Ngô Quan Hải đặt sách xuống, đi ra ngoài. Trước cửa có 4-5 người đang đứng, hắn hơi nghi ngờ, định lên tiếng hỏi thì người đứng đầu đã cất lời. Ngươi là Ngô Quan Hải. Chính là ta, nhưng ta chưa được. Lời còn lửng lơ, một nắm đấm đã phóng thẳng đến trước mặt Ngô Quan Hải. Tuy Thái tử Điện Hạ thường yêu thích văn học hơn võ học, nhưng là Thái tử Cảnh Quốc, tu vi của hắn không phải người thường nào có thể so sánh được. Lúc này, ánh mắt hắn trầm xuống, một tay hất văng nắm đấm của đối phương, nội tình bộc lộ. Nam nhân kia bị chấn động, lùi liên tục 3 bước, ánh mắt kinh ngạc vì không ngờ Ngô Quan Hải lại là cao thủ. Ngô Quan Hải cau mày, vị huynh đài này, có lẽ ngươi nhầm người rồi. Hắn không ngờ, với thân phận thái tử, đến châu quốc này mà vẫn còn gặp rắc rối. Nam nhân ra tay hừ lạnh một tiếng, thì ra cũng có chút bản lĩnh, dám động thủ với thiếu gia nhà ta. Cùng xông lên. 4 người phía sau lập tức xông lên, không rõ tình hình, Ngô Quan Hải định lui về khách sạn. Bất ngờ, cánh cửa sau đóng sầm lại, đồng thời, một giọng nói vang lên bên tai. Ngô Quan Hải vừa tức vừa buồn cười, tung một cú đá văng một tên ra đường. Bên trong khách sạn quốc gia, Triệu Khang đóng cửa, vẻ mặt vô tội nhìn Ngô Thiên Hổ bên cạnh, tiền bối, đây là cháu của ngươi à, ngươi không đi ra giúp đỡ một chút sao? Ngô Thiên Hổ cười hì hì, ha ha, cửa là do ngươi đóng, hỏa cũng do ngươi gây ra. Nếu Quan Hải xảy ra chuyện gì thì đó là vấn đề của ngươi, không liên quan gì đến ta. Đại bá này thật vô tình, những kẻ ngoài kia làm sao có thể là đối thủ của thái tử được. Triệu Khang thở dài. Ngô Thiên Hổ thản nhiên nói, chỉ là mấy tên ngũ phẩm thôi, nếu vậy mà cũng không đối phó nổi thì quả là xem thường thái tử Cảnh Quốc chúng ta. Nói xong, Ngô Thiên Hổ vẫn nhảy ra khỏi khách sạn. Trên đường cái, được Triệu Khang truyền âm. Ngô Quan Hải buông chân bỏ chạy, tốc độ không nhanh không chậm, vừa đủ để cho những kẻ đuổi theo nhìn thấy bóng lưng nhưng không thể đuổi kịp. Chỉ sau một lúc, Ngô Quan Hải phát hiện ra vấn đề. Đó là do hắn là lần đầu tiên đến Chu Quốc, hoàn toàn không biết đường. Sau khi chạy qua 2 con phố, Ngô Quan Hải không thể phân biệt được đâu là đường nào. Nguy hiểm hơn, những kẻ truy đuổi vừa đuổi theo vừa tỏa ra để tập hợp thêm người. Chỉ sau một khắc đồng hồ, Ngô Quan Hải đã bị hơn 20 người chặn lại ở một ngõ cụt. tất cả đều là những võ sĩ có tu vi không thấp. Ngô Quan Hải cười khổ, nhìn đám người hung hãn trước mặt như hổ rình mồi. Quốc sư, lần này ngươi hại chết ta rồi. Số tiểu tử, còn dám chạy à? Đánh thiếu gia chúng ta, hôm nay không đánh chết ngươi không được. Một tên trong đám quát lên. Ngô Quan Hải cố gắng giải thích, vị huynh đài này, các người nhận nhầm người rồi. Ta tên Triệu Khang, không phải Ngô Quan Hải. Còn dám chối, lên, thiếu gia bảo đánh gãy ba chân của hắn, tên đó ra lệnh. Đám người xông lên, Ngô Quan Hải bĩu môi, thật tàn nhẫn. Vài phút sau, trên mặt đất la liệt những tên côn đồ, chúng nhìn Ngô Quan Hải, người đang thờ hồn hển với ánh mắt kinh hãi. Tiểu tử này sao lại hung hãn đến vậy? Hắn vẫn là con người sao? Đúng lúc này, một đội quan binh ập vào ngõ cụt. Tướng quân cầm đầu gầm lên, ai dám gây rối trong đế đô? Võ phu cầm đầu nhóm truy đuổi Ngô Quan Hải vội vàng bò dậy và chạy đến bên cạnh vị tướng quân, Lý tướng quân. Lý tướng quân, hắn ta nói, người này đã hành hung trong đế đô, đánh bị thương tất cả chúng ta. Mau bắt hắn lại. Hắn còn liếc nhìn Ngô Quan Hải với ánh mắt khiêu khích. Tiểu tử ngươi giỏi đánh nhau đấy, nhưng liệu có ích gì? Ra ngoài lan lộn mà khoe khoang thế lực hay bối cảnh ư? Lý tướng quân không phải kẻ ngu ngốc. Trên mặt đất có hơn 20 tên đang nằm la liệt, vậy mà hắn lại nói đối phương chỉ một mình hành hung. Lẽ nào lại đùa giỡn? Tuy nhiên, khi nghe hộ vệ thì thầm vài câu bên tai, sắc mặt Lý tướng quân lập tức thay đổi. Hắn ta ngẩng đầu nhìn Ngô Quan Hải, hừ lạnh nói, người đâu, bắt lại tên côn đồ đã làm ác trong đế đô này. Ngô Quan Hải hết chỗ nói, lúc này vẫn là một bộ ôn nhuận công tử dáng, vị tướng quân này, các ngươi bắt lầm người rồi. Bắt sai hay không, bổn tướng trong lòng rõ ràng, dám ngoan cố chống lại, chính pháp ngay tại chỗ. Lý tướng quân gầm lên một tiếng, tất cả quan binh tới gần. Ngô Quan Hải thở dài, các ngươi sẽ hối hận. Nhìn bộ dáng thật giống như đã tính toán bó tay chịu trói, Trần Thiên Nhất hộ vệ tàn khốc cười, sau đó ngươi liền biết ai sẽ hối hận. Quan binh đi lên đeo xiềng xích cho Ngô Quan Hải, áp giải rời khỏi hẻm nhỏ. Triệu Khang trong khách sạn quốc gia biết chuyện này, chập một tiếng, người Chu Quốc thật là có gan, thái tử một nước cũng dám bắt. Diệp Hồng Tuyết không nói gì, còn không phải bởi vì ngươi. Làm sao bây giờ? Thái tử chúng ta bị mất tích ở đế đô này, đương nhiên là báo quan rồi. Chương 442 ngươi là ai? Để Ngô Quan Hải gánh tội cho mình, Triệu Khang hoàn toàn không lo lắng. Có Ngô Thiên Hổ, cao thủ tam phẩm trung tầng âm thầm đi theo bảo vệ, thái tử cảnh quốc sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Chưa đầy nửa canh giờ, hắn gọi người phụ trách khách sạn quốc gia đến. Khách sạn quốc gia của các nước thường được dùng để tiếp đón sứ thần nước khác, do đó người phụ trách thường là quan viên lễ bộ. Chức vụ của họ không cao lắm, phần lớn đều do các lang quan đảm nhiệm. Triệu quốc sư, xin hỏi ngài có gì phân phó? Người phụ trách khách sạn quốc gia cung kính hỏi Triệu Khang khi quay trở lại. Triệu Khang tỏ vẻ nghiêm trọng, vị đại nhân này, đại sự không tốt rồi. Nghe vậy, người phụ trách lập tức tỉnh táo, chuyện gì đã xảy ra? Xin quốc sư nói rõ. Triệu Khang lộ vẻ lo lắng, thái tử điện hạ cảnh quốc không thấy đâu. Mất tích rồi. Người phụ trách hoảng sợ, ngài nói đùa à? Vừa rồi, có người gọi thái tử điện hạ ra ngoài. Đã nửa canh giờ rồi mà vẫn chưa trở về. Giọng Triệu Khang mang theo chút lo lắng. Nghe vậy, người phụ trách khách sạn quốc gia thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra thái tử chỉ đi ra ngoài, chứ không phải mất tích. Hắn ta cười nói, quốc sư đại nhân không cần lo lắng, chắc là thái tử điện hạ muốn đi dạo giải khuây nên quên mất thời gian rồi. Đế đô chúng ta có rất nhiều địa điểm vui chơi giải trí. Nếu quốc sư và phu nhân cảm thấy buồn chán trong khách sạn, có thể sai hạ nhân dẫn đi dạo bên ngoài. Hoặc bản quan có thể đích thân dẫn hai vị đi tham quan. Triệu Khang vẫn tỏ ra buồn rầu, đại nhân, ta nghĩ ngài nên phái người đi tìm thái tử. Dù sao cũng là thái tử cảnh quốc, mà hắn còn đi ra ngoài một mình mà không có hộ vệ. Nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì không hay chút nào. Được rồi, quốc sư yên tâm, tại hạ sẽ phái người đi tìm thái tử điện hạ. Người phụ trách hứa hẹn. Nhưng thực ra hắn không coi trọng chuyện này lắm. Hắn chỉ muốn tùy tiện dẫn Triệu Khang và Diệp Hồng Tuyết đi dạo một vòng trên đường. Một người đàn ông hơn 20 tuổi sao có thể đi lạc được. Khi người phụ trách đi khỏi, Diệp Hồng Tuyết đang thay quần áo và khoác một chiếc áo choàng nhung màu trắng, liền lên tiếng, nhìn bộ dáng của hắn có vẻ không quan tâm lắm. Mặc kệ hắn ta đi, dù sao chúng ta cũng đã nhắc nhở, nếu có chuyện gì xảy ra, Chu Quốc sẽ phải chịu trách nhiệm. Triệu Khang vừa nói vừa cười ném một quả hạch lên rồi há miệng hứng lấy. Diệp Hồng Tuyết khó hiểu hỏi, tại sao lại lừa dối Thái tử Điện Hạ như vậy? Nuốt thức ăn trong miệng xuống, Triệu Khang hạ giọng nghiêm mặt nói, Chu Quốc lần này mời ta đến chắc chắn không có ý tốt gì. Nếu bọn họ muốn khiến ta khó chịu, ta đây nhất định phải khiến bọn họ khó chịu trước. Dù tên họ Trần kia không chọc giận ta, ta cũng sẽ tìm cơ hội gây rối, đánh phủ đầu trước. Thay vì để người khác khinh thường mình, chỉ bằng ta khinh thường họ trước. Dù sao, họ cũng là kẻ thù. Thấy Triệu Khang cười, Diệp Hồng Tuyết búng chán hắn, đừng quá quậy phá, dù sao giờ mình cũng đang ở địa bàn của người khác. Ta hơi mệt rồi. Yên tâm, ta biết, để ta đưa nàng về phòng. Triệu Khang đứng dậy đưa Diệp Hồng Tuyết về phòng, dặn dò Chu Long ở ngoài viện canh chừng, rồi quay trở lại đình viện, chờ thời gian trôi qua. Cùng lúc đó, Thái tử Điện Hạ bị Lý tướng quân bắt giữ và đưa về nha môn. Là người thừa kế được Cảnh Quốc Hoàng đế Ngô Như Long dốc sức bồi dưỡng, Ngô Quan Hải từ lâu đã rèn luyện bản lĩnh để đối mặt với mọi tình huống khó khăn mà không hề nao núng. Mặc dù bị xiềng xích trói buộc, Ngô Quan Hải vẫn giữ thái độ ung dung, bình thản. Lý tướng quân và Trần Thiên Nhất cùng các hộ vệ giang nhìn hắn, trong lòng hắn thầm nghĩ, tên tiểu tử này sao lại không hề tỏ ra sợ hãi chút nào. Trước tiên, Lý tướng quân sai người đem Ngô Quan Hải giam giữ, sau đó gọi Trần Thiên Nhất, hộ vệ thân cận của mình, đến một góc nói chuyện. Tên này đã đánh Trần Thiên Nhất công tử, Lý tướng quân hỏi. Hộ vệ lạnh lùng trả lời, đúng vậy, tên khốn kiếp này suýt đánh công tử thành đầu heo. Lý tướng quân nghe vậy có chút bất ngờ. Ngoại trừ một số người đếm trên đầu ngón tay ở Yến Đô, sao lại còn có kẻ dám động thủ với Trần Thiên Nhất? Lý tướng quân nhíu mày hỏi, tên này không phải từ nơi khác đến chứ? Ta thấy hắn không có vẻ gì là sợ hãi. Hộ vệ nhớ lại việc mình bị Ngô Quan Hải đánh bại và cảm thấy căm phẫn. Hắn ta gào lên, Trần tướng quân, ngài sợ gì? Cho dù hắn từ nơi khác đến thì sao chứ? Lý tướng quân mỉm cười, Trần công tử muốn xử lý thế nào? Hộ vệ lạnh lùng nói, công tử dặn đánh gãy ba chân của hắn. Lý tướng quân lắc đầu, chuyện này không dễ làm. Theo như ngươi nói, hắn có thể hạ gục tất cả các hộ vệ của các ngươi, chứng tỏ hắn là cao thủ không tầm thường. Cái xiềng xích này căn bản không thể giam giữ hắn được. Nếu hắn tức giận và tấn công chúng ta thì sẽ rất nguy hiểm. Hộ vệ đề nghị một cách độc ác, hay là đâm xuyên xương tỳ bà của hắn. Lý tướng quân suy nghĩ một lúc nhưng vẫn cảm thấy không ổn. Bèn lắc đầu nói, ngươi hãy về bẩm báo Trần công tử trước, nói rằng đã bắt được người, và để hắn tự quyết định cách xử lý. Được rồi, tên khốn này nhờ Lý tướng quân coi chừng. Ta sẽ về bẩm báo công tử trước, hộ vệ nói rồi bỏ đi. Hộ vệ nghe vậy cũng thấy Lý tướng quân nói có lý. Đám hộ vệ đi khỏi, Lý tướng quân tiến đến trước mặt Ngô Quan Hải, lạnh lùng hỏi, tên ngươi là gì? Triệu, à, Ngô Quan Hải. Thái tử Điện Hạ bất đắc dĩ nói, dù sao đã bị bắt rồi, cũng chẳng ích gì khi nói mình là Triệu Khang. Ngươi đến từ đâu? Lý tướng quân hỏi theo quy định. Ngô Quan Hải bình tĩnh trả lời, Cảnh Quốc. Ồ, người Cảnh Quốc à, vậy thì khó trách có thể hạ gục được hộ vệ nhà Trần. Lý tướng quân vừa khen ngợi vừa mỉa mai. Tiểu tử, ngươi có biết đắc tội Trần gia Tam thiếu gia hậu quả sẽ ra sao không? Ngươi sẽ chết rất thảm. Ngô Quan Hải vốn dĩ hòa nhã với mọi người, nhưng không có nghĩa là hắn nhu nhược. Nghe vậy, hắn bật cười và nói, ta thật sự không biết, nhưng người bình thường đắc tội ta cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Ngươi đúng là cứng đầu, Lý tướng quân gầm lên. Đúng lúc này, đám hộ vệ quay trở lại, dẫn theo Trần Thiên Nhất với khuôn mặt xương tấy. Vài cái bạt tai của Triệu Khang không hề nương tay, khiến cho vị Trần đại thiếu gia vốn dĩ anh Tuấn giờ đây có xu hướng tiến hóa theo hướng đầu heo. Hộ vệ bên cạnh ân cần đỡ Trần Thiên Nhất và nói, thiếu gia, người đánh ngài đang ở bên trong. Tiểu tử này đúng là có chút bản lĩnh, nhưng khi Lý tướng quân dẫn người đến thì hắn không dám manh động nữa. Trần Thiên Nhất căm giận nói, hừ, dám đánh ta, lão tử nhất định phải tra tấn Ngô Quan Hải này cho ra trò. Lý tướng quân thấy Trần Thiên Nhất đến, vội vàng cúi người khom lưng hành lễ, hạ quan bái kiến Trần thiếu gia. Lý tướng quân, lần này ta nợ ngươi một ân tình. Khi nào thì giết Ngô Quan Hải? Trần Thiên Nhất hỏi. Lý tướng quân đưa tay chỉ về phía Ngô Quan Hải và cười nịnh nọt, hắn đang bị còng ở đằng kia. Trần Thiên Nhất nhìn theo hướng tay Lý tướng quân chỉ, Ngô Quan Hải cũng nhìn lại và nở một nụ cười ấm áp. Trần Thiên Nhất ngẩn ngơ, chết tiệt, mày là ai? Chương 443 một cái so một cái. Ngô Quan Hải là ta. Thái tử Điện Hạ mỉm cười, dù Lâm Nguy vẫn giữ phong thái ung dung tự tại. Lý tướng quân và các hộ vệ nghe vậy đều ngơ ngác, quay sang nhìn Ngô Quan Hải đang híp mắt cười. Hai người họ như hai hòa thượng sờ đầu trượng, chẳng biết đâu là đầu, đâu là đuôi. Ngô Đại Thái tử cũng hết chỗ nói, đành thành khẩn giải thích, ta thật sự là Ngô Quan Hải. Trước đó, Triệu Khang đã truyền âm dặn dò, nhưng hắn không hề tiết lộ thân phận thật sự của mình. Trần Thiên Nhất tiến vài bước về phía trước, xác định người trước mặt không phải kẻ đã đánh người của mình, rồi giận dữ nói, chó má. Giờ đây nói dối cũng chẳng ai tin. Ngô Quan Hải giờ khóc giờ cười, dù ngươi tin hay không, ta chính là Ngô Quan Hải. Trần Thiên Nhất càng thêm tức giận, hừ lạnh một tiếng, ngươi cứ che đậy như thế, xem ra dù không phải Ngô Quan Hải, ngươi cũng không thoát khỏi liên quan đến tên khốn kiếp họ Ngô kia. Hắn vung tay định ra lệnh tra tấn. Nhưng Lý tướng quân đã kịp phản ứng, vội vàng bước đến kéo Trần Thiên Nhất sang một bên. Ngươi làm gì vậy? Trần Thiên Nhất khó chịu hỏi. Lý tướng quân nhỏ giọng nói, Trần công tử, ngài nghĩ xem liệu chúng ta có bắt nhầm người không? Tiểu tử này thoạt nhìn không giống như đang nói dối. Trần Thiên Nhất nghe vậy, cơn giận dịu đi phần nào, ngươi nói tên khốn kiếp kia lừa ta. Điều này cũng hoàn toàn có thể xảy ra. Lý tướng quân vội vàng nói, ngài hãy kể lại chi tiết sự việc cho ta nghe. Cùng lúc đó, hai canh giờ đã trôi qua kể từ khi Ngô Quan Hải rời khỏi quốc khách sạn. Bóng tối cũng đã bao trùm khắp nơi. Triệu Khang một lần nữa tìm đến người phụ trách, thông báo việc Ngô Quan Hải vẫn chưa quay trở lại. Nghe vậy, người phụ trách giật mình, lo lắng nói, hiện tại vẫn chưa thấy thái tử quay lại ư. Đúng vậy, Triệu Khang thở dài nói, đại nhân, ngài hãy phái thêm người đi tìm đi. Đây chính là cảnh quốc thái tử, vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, các ngài liệu có gánh vác nổi trách nhiệm? Quốc sư nói đúng, ta sẽ phái thêm người đi tìm. Người phụ trách khách sạn quốc gia hoảng hốt, vội vàng phái người đi tìm kiếm, nhưng tìm kiếm suốt nửa ngày mà vẫn không thấy tung tích của thái tử. Lần này, người phụ trách thực sự lo sợ, vội vàng báo cáo sự việc lên cấp trên. Vừa nghe tin thái tử cảnh quốc bị mất tích, đám quan viên lễ bộ đều trợn tròn mắt kinh ngạc. Nói đùa à, chuyện gì xảy ra vậy, giải thích rõ ràng cho ta, một người khỏe mạnh đến Yến Đô hôm nay, sao lại bỗng dưng biến mất? Tào An Quốc, thượng thư lễ bộ, vội vã rời khỏi nha môn, mặt mày nhăn nhó lo âu. Thái tử Cảnh Quốc là người thừa kế ngai vàng, nếu xảy ra chuyện ở Yến Đô, Cảnh Quốc ắt sẽ không ngần ngại khai chiến. Mặc dù hiện tại, dù có chiến tranh, kết cục tồi tệ nhất cũng chỉ là hai nước Cảnh Chu cùng nhau tổn thương, nhưng điều đó không thể xảy ra. Hơn nữa, Ngô Quan Hải đến Yến Đô với danh nghĩa trúc thọ, nếu để người ta mất tích ngay tại đây, thanh danh của Đại Chu sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nghe nói Ngô Quan Hải bị ai đó gọi đi và sau đó không trở lại, Tào An Quốc lo lắng ra lệnh tìm. Phái người đi tìm ngay, Binh Mã Ti và Đô Sát Viện hãy nhanh chóng điều tra tung tích Thái tử Điện Hạ cho ta. Bất kể phải lật tung cả đế đô lên cũng phải tìm được người. Lập tức, vô số binh lính được huy động. Cùng với các cao thủ trong cung bắt đầu truy tìm tung tích của Ngô Quan Hải. Dân chúng không rõ đầu đuôi sự việc, chỉ thấy binh lính đi lại tấp nập trên các con phố, tò mò không biết chuyện gì đang xảy ra. Trong nha môn, thuộc hạ vội vã báo cáo với Lý tướng quân, người đang cùng Trần Thiên phân tích tình hình với vẻ mặt lo lắng. Lý tướng quân vội vàng quay sang Trần Thiên, Trần thiếu gia, hãy bình tĩnh, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Thái tử Điện Hạ Cảnh Quốc đã bị mất tích ở đế đô của chúng ta. Ngô Quan Hải, đang bị còng tay ở một bên, nghe vậy bật cười. Mọi người lập tức nhìn về phía hắn, Trần Thiên hung hăng hỏi, ngươi cười cái gì? Mặc dù biết Ngô Quan Hải không phải kẻ đã đánh mình, nhưng hắn đã nhắc đến cái tên đó, chứng tỏ quan hệ giữa hắn và kẻ kia không đơn giản. Do đó, Trần Thiên vẫn không tha cho hắn. Ngô Quan Hải thu lại nụ cười, không có gì, chỉ là nhớ đến chuyện vui. Các ngươi tiếp tục đi. Tào An Quốc, thượng thư lễ bộ, quá lo lắng nên chỉ truyền lệnh cho người đi tìm thái tử Cảnh Quốc mà quên cả tên của người đó. Lý tướng quân vừa tập hợp nhân thủ vừa nói, Trần công tử, người đánh hẳn không phải tiểu tử này, nhưng họ chắc chắn quen biết nhau. Hãy bình tĩnh, ta sẽ đi tìm thái tử Cảnh Quốc, sau đó sẽ giúp ngài trừng trị tên khốn kiếp kia. thân phận của Trần Thiên Nhất không đơn giản. Nghe Lý Tướng Quân nói xong, sắc mặt hắn cũng trở nên nghiêm túc, dặn dò hộ vệ, các ngươi hãy đi theo Lý Tướng Quân, phải tìm được Thái tử Cảnh Quốc. Chuyện này liên quan đến thể diện Đại Chu, không được phép sai sót. Rõ, mọi người đồng thanh đáp. Khóe miệng Ngô Quan Hải nhếch lên một nụ cười, quốc sư quả là một kẻ xảo quyệt, chuyên gia hố người a. Tuy nhiên, dù hắn có nói gì với Trần Thiên Nhất và Lý Tướng Quân rằng mình chính là Thái tử Cảnh Quốc, e rằng cũng chỉ nhận được sự coi thường từ hai người họ. Có ai từng thấy một vị thái tử như thế này? Các hoàng tử trên đời này không phải đều kiêu ngạo ương ngạnh, tự cao tự đại sao? Cho dù không phải vậy, thì sao có thể bị bắt ở đây mà không hề kêu la phản kháng? Lý Tướng Quân cùng quan sai nha môn vừa đi khỏi, Trần Thiên liền tiến đến trước mặt Ngô Quan Hải, định hỏi hắn và Triệu Khang có quan hệ gì. Nhưng trước khi hắn kịp lên tiếng, Ngô Quan Hải đã đánh mạnh vào đầu hắn cho ngất đi. Chân khí trong cơ thể Ngô Quan Hải vận chuyển mạnh mẽ, làm nổ tung xiềng xích. Hắn nhìn Ngô Thiên Hổ và cười nói, đại bá, đi thôi, lần này có chuyện vui để xem rồi. Ngô Thiên Hổ cũng là một người thích náo nhiệt, không ngại chuyện lớn. Hắn ném cho Ngô Quan Hải một chiếc mặt nạ ra người. Ngô Quan Hải đeo mặt nạ lên, thay đổi dung mạo một chút, rồi cùng Ngô Thiên Hổ đi ra khỏi nha môn, quay trở về quốc khách sạn một cách ngang tàng. Thấy hai người xuất hiện, Triệu Khang nhìn ra ngoài, rồi đóng cửa lại. Ai nha, Thái tử Điện Hạ, xin lỗi vì khiến ngài phải chịu khổ. Ngô Quan Hải giờ khóc giờ cười, quốc sư, người đúng là một kẻ hãm hại chết người không đền mạng. Hắn đã có thể dự đoán được rằng kế hoạch tiếp theo sẽ khiến cả yến tiệc trở nên hỗn loạn. Triệu Khang đương nhiên nói, dù sao cũng là đến quấy rối, càng náo nhiệt càng tốt. Các ngươi nghĩ lần này chúng ta sẽ lừa gạt được bao nhiêu tiền? Ngô Thiên Hổ, tiểu tử ngươi thật là đen tối. Chúng ta chịu tội mà ngươi còn muốn chia tiền. Này, lão tiền bối, ngươi cũng đừng quên rằng kẻ chủ mưu đứng sau màn này là ta. Nếu có chuyện gì xảy ra, ta sẽ là người đầu tiên bị trảm. Ngô Thiên Hổ hết chỗ nói rồi. Ngô Quan Hải vuốt cằm, trầm ngâm suy nghĩ, 50 vạn, thiếu một chút. Triệu Khang và Ngô Thiên Hổ đều kinh ngạc. Không ngờ kẻ đen tối nhất lại chính là ngươi, tiểu tử kia. Chương 444 gà bay chó nhảy. Toàn bộ đế đô Chu Quốc náo loạn. Bóng tối bao trùm, tung tích của Ngô Quan Hải vẫn bật vô âm tín, khiến cho toàn bộ đế đô Chu Quốc rơi vào hỗn loạn. Tin tức này thậm chí đã lọt đến tai Chu Đế Lý Thừa Khôn. Lo lắng cho an nguy của Thái tử Cảnh Quốc, vị hoàng đế này lập tức phái cấm quân hoàng thành tham gia vào cuộc lùng sục. Trong lúc này, Triệu Khang không hề nhàn rỗi. Hắn ở lại quốc khách sạn để bảo vệ Diệp Hồng Tuyết và chờ đợi Ngô Thiên Hổ trở về. Khi Ngô Thiên Hổ xuất hiện, hắn lập tức ra lệnh cho Chu Long tập hợp thủ hạ. Chu Long, Triệu Khang gầm lên, tập hợp người của ngươi lại. Chúng ta là huynh đệ tốt với Thái tử Cảnh Quốc, vậy mà hắn lại mất tích ngay tại đế đô Chu Quốc. Bổn quốc sư nhất định phải tìm ra hắn. Lập tức lục soát phủ của những đại quan kia, chỉ có bọn chúng mới dám to gan bắt cóc Thái tử Điện Hạ. Chu Long lập tức tuân lệnh, tuân lệnh. Cao Uyên, người đứng bên cạnh, cũng nghiêm túc nói, nghe tin Thái tử mất tích mà ngươi không hề lo lắng chút nào ư. Chúng ta phải nhanh chóng hành động. Hai vị tướng lĩnh lập tức lao ra khỏi thành, tập hợp 6.000 binh mã dưới quyền. Dưới sự dẫn dắt của Triệu Khang, họ tiến vào thành để tìm kiếm tung tích của Ngô Quan Hải. Tin tức này đến tai Tào An Quốc, khiến hắn hoảng hốt vội vàng đến ngăn cản. Triệu quốc sư, ngài muốn làm gì? Tào An Quốc lo lắng hỏi. Thái tử Điện Hạ mất tích tại đế đô Quý Quốc, chúng ta tìm kiếm là chuyện đương nhiên. Nếu ngày mai bổn quốc sư cũng mất tích, ngài có ngăn cản người của ta đi tìm không? Tào An Quốc toát mồ hôi lạnh, không, không, quốc sư, tại hạ tuyệt không có ý đó. Vậy thì hãy tránh ra, Triệu Khang quát lớn. Cao Uyên cũng tiếp lời, vẻ mặt bi phẫn và phẫn nộ, thái tử nước ta không quản ngại xa xôi đến chúc thọ hoàng đế Chu Quốc. Vậy mà mới đến một ngày đã gặp chuyện không may. Đáng thương, điện hạ nhà ta tay trói gà không chặt, nếu gặp phải kẻ xấu sẽ gặp nguy hiểm. Nếu các ngươi không tìm thấy thái tử, chúng ta sẽ tự mình đi tìm. Phải đưa thái tử điện hạ trở về an toàn. Đúng vậy, tránh ra cho chúng ta. Ngân giáp long kỵ bày trận, Cao Uyên gầm lên, bất kỳ ai cản trở, giết không tha. Lập tức, binh lính dưới trướng Cao Uyên hăm hở tuân lệnh, dương cao đao kiếm. Khí thế ngút trời.